đâu giống bọn họ cổ nhân, tại đây loạn thế, khiêng tạo. Ta nhưng cùng bọn họ không giống nhau, ta trước kia sinh hoạt địa phương thái thái bình bình, thình lình như vậy, lao tống ngươi đã rất lợi hại. Tiền bội anh lại nói, hai ta điều khẽ, ta cho ngươi tìm bộ tân thay. Lao tống cự tuyệt, ta một cái chạy nạn, một thân nước tiểu vị giấm vị khá tốt, đã tháp, ta hai tiếng, làm. Ngày hôm sau buổi sáng giờ dần, đoàn người muốn xuất phát, một thân nước tiểu vị Tống Phúc Sinh mới vừa hạ thụ, đã bị dọa nhảy dựng. 37 điều hán tử đối hắn mồm năm miệng 10 nói, Phúc Sinh, ta đại gia hỏa sau này liền nghe ngươi, ngươi nói đi như thế nào đi, cái nào đi đầu, cái nào sau điện. Tống Phúc Sinh nhìn mắt này 37 cá nhân, nhìn mắt ở bọn họ bên người chính hướng hắn cười Lý Chính Gia, lại híp mắt nhìn nhìn lờ mờ đám người. Hắn biết đám người kia tổng số là 158 danh, bên trong có mười mấy tuổi trai trai tiểu tử, lão nhân, phụ nữ, nhi đồng. Bọn họ này không đến 40 danh đang tuổi lớn tráng lao động, chính là vì bảo hộ này 158 người. Tống Phúc Sinh nói, nếu đoàn người muốn nghe ta, ta đây điều thứ nhất mệnh lệnh chính là, các ngươi nhớ kỹ, xuống núi sau, bị đoạt một nhà chính là đoạt đoàn người, cùng hắn làm. Chương 61 trai trai hải tử cũng là chủ lực, canh 3. Vẫn luôn lựa chọn trung gian vị trí, chưa từng ăn qua mệt Lý Chính Gia, lần này chủ động lựa chọn đi đầu đi. Tống Lý Chính khoát tay, liền như vậy định, các ngươi kêu ta một tiếng ông nội ở phía trước cho các ngươi mở đường. Cao Đổ Tể hướng đại gia hô, nhà ta xe bỏ còn có thể đều ra địa phương, sợ bị nước mưa tới lương thực phóng ta trên xe. Thấp hơn 3 tuổi hoa hoa, ra không xe cũng đi lên. Quách Gia bốn huynh đệ đứng ra đối Tống Phúc Sinh nói, nhà ta sau điện, chúng ta có cái quốc khảm đao. Phúc Sinh huynh đệ yên tâm, có chúng ta ca bốn cái ở, ai cũng không dám từ phía sau đoạn. Đoạn, yêm đặc nương liền một đao chém chết hắn. Tống Phúc Sinh vô vô Quách Gia lão đại bả vai, Quách đại ca, ngươi nhớ kỹ, mặt sau một khi có tình huống, ngươi liền thổi cái này đại loa. Yên tâm, chúng ta phía trước lập tức liền đến. Đại loa là một tiết kiệm năng lượng co rút lại, là Tống Phúc Sinh từ trong không gian lấy ra tới, là Tống Phục Linh bồi hắn ba đi trung tâm triển lãm xem bóng đá tái, hắn cha mua cho nàng thổi chơi. Nay ngoạn ý đừng xem thường, một thổi ngao ngao vàng, đinh hay nhức óc. Co rút lại trở về còn không chiếm địa phương, cũng liền bàn tay đại. Tống Phúc Sinh ra ở trong đội ngũ bài cái thứ ba. Nhà hắn tam đài con la trong xe, cũng đều hai nhà lão nhân cùng ba cái trong lòng ngực ôm vài tuổi hoa. Nói cách khác, phàm là có xe bỏ cùng con la xe nhân ra, choai choai cô nương tiểu tử nhóm toàn bộ xuống xe, chân đi. Bọn họ muốn đem địa phương đảo cấp đi không được đường xa lão nhân cùng hải tử. Bất quá này mấy nhà lão nhân không đợi lên xe đâu liền dặn dò, không riêng nhớ thương nhà mình, nhà ai đều giữ chặt dặn dò, có mệt mỏi liền cùng bà nội nói, bà nội đi xuống đổi các ngươi. Ta đều có thể xuống đất làm việc, càng có thể đi. 14 gia đội ngũ trang hảo tất cả đồ vật, theo thứ tự sắp hàng xuống núi. Ngược gió dầm mưa, xuống núi lộ hy nính. Mục chế xe đẩy tay bánh xe thường xuyên tạp trụ, rơi vào bùn. Xuống núi lộ cũng thường xuyên quanh quẩn từng nhà cộng đồng xe đẩy khẩu hiệu, 1-2-3 đẩy, 1-2-3 đẩy. Tống Phục Linh giúp đại bá nhị bá xe đẩy, đại bá nhị bá sức lực quá lớn, nàng mới đáp cái tay. Xe đẩy tay liền đi xuống chạy, lộc cộc, một cái không chú ý quăng ngã cái đại trước bỏ, cho nàng lóe lập tức. Đào Hoa hai vai sọt chạy nhanh chạy tới đỡ nàng, bàn nha. Tống Phúc Sinh cũng đầu đội đấu lạp ngoái đầu nhìn lại xem nữ nhi, mắt lộ quan tâm. Tống Phục Linh vẻ mặt nước bùn bò lên, lên liền hướng ba mẹ cười, còn đẩy rất Đào Hoa đưa cho nàng khăn vải. Thúy Thanh giòn ngữ nói, không cần lau, lúc này mới giống chạy nạn. Đào Hoa phải cho Tống Phục Linh lau mặt động tác một đốn, nghĩ nghĩ, bắt lấy Tống Phục Linh tiểu dơ tay liền hướng chính mình trên mặt mạt, cũng mặt vẻ mặt buồn cười. Đại nha nhị nha liếc nhau nói, kia hai ta về sau ô hế cũng đừng sát. Tống Kim Bảo bĩu môi, cảm thấy đại tỷ nhị tỷ quá tự mình đa tình, hai người dơ không dơ đều giống chạy nạn, mau yên tâm đi, không ai đoạt hai người à. Đại nha nhị nha rất muốn tấu chán ghét đệ đệ một đốn. Luôn luôn không yêu cười Tống gia lão đại Tống Phúc Tài đều nhịn không được cong lên khỏe miệng. Hắn đẩy trầm trọng thả không hảo khống chế xe đẩy tay nghĩ thầm, nguyên lai đây là tam đệ trong miệng nhắc mãi hy vọng, nhìn xem vô tâm không phổi hoa nhóm, liền không gì không qua được. Gần 200 người đội ngũ, hơn nữa từng chiếc con la xe xe bò, một đài đài xe đẩy tay, trói lọi từ sơn thượng hạ tới. Thật nhiều đang ở hành tẩu dân chạy nạn không hẹn mà cùng mà nhìn lại đây. Có dân chạy nạn là ở phía trước đi, nghe được tiếng vang dừng bước, quay đầu lại nhìn này mạo muội xuất hiện đội ngũ. Có dân chạy nạn là ở phía sau, bọn họ khẩn chạy vài bước muốn đi phía trước thấu. Những người này là ở trên núi trụ. Vừa thấy kia mặt trên đôi, vừa thấy những cái đó xe, liền biết này đám người nhất định có rất nhiều ăn. Đúng vậy, so với này đó chạy nạn người, bọn họ là có rất nhiều ăn, nhưng các ngươi dám đoạt sao? Bị tân nhiệm mệnh thanh thiếu niên tổ trưởng Cao Thiết Đầu, dẫn dắt mười mấy trai trai tiểu tử, thân bối giỏ che eo đường túi nước, tay cầm 2 mét trường côn ở đằng trước buộc lộ quan điểm. Trường côn đầu là nhỏ nhọn, một gậy gộc chát đi xuống là có thể cho người ta chát cái tốt xấu. Cao Thiết Đầu bọn họ này đó trai trai tiểu tử, từ dưới sơn kia một khắc liền không quên Tống Tam Thúc dạy dỗ. Tống Tam Thúc nói, bọn họ đoạt không phải lương, là các ngươi phía sau cha mẹ đệ đệ muội muội mệnh, bị người đoạt lương chính là ở muốn bọn họ mệnh. Tiểu nam tử hàng nhóm, các ngươi muốn hay không bảo vệ cha mẹ mệnh. Không ăn không uống nhưng không phải đến chờ chết, lúc ấy bọn họ mười mấy người cùng kêu lên hô lớn, muốn, muốn, muốn. Cho nên, có loại tôi à, dám ngồi lên đoạt bọn họ đồ ăn, trước qua bọn họ thanh thiếu niên tổ này một quan. Chương 62 đánh tâm lý chiến, canh 4. Này đó dừng lại chân vọng lại đây dân chạy nạn, xác thật là tưởng tiến lên muốn cá lăm. Bởi vì nơi này mặt có bộ phận người là một đường chạy ra tới, trên người vốn là không mang cái gì. Còn có hôn rất thảm, trên đường đã bị người đoạt xong, ngươi nói đều bị đoạt trên người còn có thể thừa gì, có thể tồn tại liền đoán mệnh đại. Càng có rất nhiều người là từ trong thành tới. Chiến tranh, trong thành mới là nhất đứng mũi chịu sào khu vực thai hòa nặng. Những cái đó tân vương thủ hạ quan binh cùng vọt vào đi dân chạy nạn như châu chấu quá cảnh, nhìn không thuận mắt liền sát. Bọn họ còn sống, một đường từ trong thành đi đến nơi này, đúng là không dễ, đi rồi vài thiên. Nay bộ phận người liền suy nghĩ, mặc dù không cho cả lăm, cấp khẩu nước gấm cũng đúng a ngươi nói các ngươi mới từ sơn thượng hạ tới, chỉ định đồ ăn nước gấm đầy đủ hết. Đã nhiều ngày mỗi ngày trời mưa, bọn họ chính là tưởng thiêu chút nước gấm cũng không có thể ra sức. Mưa to tổng cấp hỏa tát, trong bụng trang chính là lạnh băng vũ thủy. Lại như vậy đi xuống, mặc dù đại nhân có thể chịu trụ, hoa nhóm cũng chịu không nổi, vì hoa nhóm cũng tưởng tiến lên tranh đoạt một phen. Chính là, bọn họ không đợi có tiến thêm một bước động tác, đằng trước mười mấy trai trai tiểu tử liền trừng bọn họ, ánh mắt như lang nhìn chằm chằm, một bộ các ngươi lại đây à, lại đây liền chắt chết các ngươi bộ dáng. Này mấy cái tiểu tử nhóm phía sau, còn có thật nhiều cái bọn nha đầu. Nữ hoa hoa nhóm thế nhưng cũng không rảnh tay, có sách que cởi lửa, có sách mục đồng. Trong đó có một cái phá lệ chói mắt. Kia tiểu nha đầu xuyên kỳ kỳ quái quái, trên mặt tất cả đều là bùn, trong tay cũng dựng một cây 1 mét dài hơn gậy gộc. Kia gậy gộc lợi hại, mặt trên thế nhưng cắm đem đao nhọn. Tống Phục Linh không biết những cái đó dân chạy nạn đã chú ý tới nàng, nếu là biết, nàng nhất định sẽ ngạo kiều nói, tính các ngươi có nhãn lực. Ta là bị tân nhiệm mệnh thiếu nữ tổ trưởng. Hào đi, này đó dừng lại dân chạy nạn vẫn luôn không dám lên trước, kỳ thật nhất sợ hãi không phải này đó trai trai hài tử, mà là một đám ở đẩy xe đẩy tay tráng hán. Đừng nhìn tráng hán nhóm không có gì động tác, nên xe đẩy, nhưng mỗi đài trên xe đều có vũ khí, tráng hán nhóm đem dao phay khảm đao cái quốc dịu linh tinh đặt ở xe trên cùng, thập phần chói mắt. Bọn họ hiểu, bãi kia mặt trên. Chính là muốn cho bọn họ trước ước lượng. Ai u, những người này là chạy nạn sao? Sao ra hỏa cái như vậy đầy đủ hết? 14 hộ già trẻ đàn ông không biết những cái đó dân chạy nạn trong lòng lời nói, nếu là biết, bọn họ chắc chắn nói. Nháo đâu, bọn em so các ngươi chạy sớm. Bọn em thu thập ra sẵn nhiều. Bọn em chạy phía trước còn đại khái đem bắp thuận tay thu đâu. Bọn em ở trên núi đã ngây người 4 ngày. 4 ngày. Phàm là rảnh rỗi liền cân nhắc như thế nào chế tạo vũ khí đối phó muốn cướp lương các ngươi. Kia có thể là bạch nghiên cứu sao? Chậm rãi, đầu tiên là mười mấy dân chạy nạn xoay đầu, tiếp tục chết lặng đi chính mình. Sau đó là càng ngày càng nhiều dân chạy nạn, trang không thấy này đột nhiên từ sơn thượng hạ tới đội ngũ. Còn có mấy chục cái thật sự rất đói bụng dân chạy nạn, gian nan đem ánh mắt từ xe đẩy thượng lương túi rời về phía chỗ khác. Ánh mắt di đi trong chốc lát lại rời về tới lui lui ngó vài lần, lộ ra cổ không cam lòng. Liên như vậy Tường An không có việc gì đi rồi hơn một canh giờ sau, cuối cùng kia mấy chục cái rất đói bụng dân chạy nạn cũng hoàn toàn không xem xét. Bọn họ nghĩ thầm, tính tính, không hảo đoạt, đoạt càng dễ dàng mất mạng, thật là sợ các ngươi. Cùng lúc đó, ở đội ngũ đằng trước Tống Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Tống Phúc Sinh vừa rồi có thể cảm giác được, đừng nhìn những người đó đôi mắt một đám có vẻ một ngốc ngốc, nhưng là kia thẳng ngơ ngác ánh mắt thực rõ ràng, trong lòng ở đoạt cùng không đoạt gian điên cùng thử. Con la xe xe bỏ phụ nữ nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra. Nay thật kêu không xuống núi không biết, một chút sơn dọa nhảy dự. Bọn họ này đó có xe nhất tộc, kẹp ở đại lượng dân chạy nạn trung gian, thế nhưng bất chi bất giác đã tại đây điều đường nhỏ thượng thành cao phu soái. Chương 63 lúc này mới nào đến nào, canh một. Đầu đài xe bỏ Tống Lý Chính, giờ phút này trong lòng có chút hối hận, không ngừng oán trách chính mình. Lúc trước không đi trên núi trốn mũ hảo. Khi đó biết được tin tức so người khác đều sớm, trên đường cũng không có những người này. Khi đó nếu tiếp tục đi phía trước đi, mặc dù gặp phải một đám người, cũng nên là không thiếu ăn uống, trước tiên biết tin nhân ra. Giống nhau nhân ra như vậy trên chân có giày, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nhưng mọi người đều có giày, cũng đều không phải chân trần, ai cũng sẽ không trêu chọc ai. Hiện tại sao, ngươi nhìn nhìn lại, trên đường có đầu như có đầu con la thế nhưng như thế chói mắt. Bọn họ rõ ràng là chút chân đất, trước kia vào thành là không vào mắt tiểu nhân vật, hiện tại thế nhưng thành trên đường này đó dân chạy nạn trong mắt hương bánh trái. Thính sai. Liên lại hắn. Mặc dù lúc trước lên núi trốn vũ, cũng là xuống núi chậm. Là hắn cái này ông nội có tư tâm tưởng chờ một chút, tổng nhớ thương còn có thể ra đi cấp trì hoãn. Tống Lý Chính cho rằng cùng những người này ở bên nhau không an toàn. Những người này, từ thân hình thượng xem. Hiện tại có người cũng đã bắt đầu đánh hoảng đói không được, đổi làm là hắn, đói chết là chết, thượng thủ tranh đoạt một phen cũng là chết, còn không bằng thử xem, vạn nhất có thể đoạt tới thức ăn sống sót đâu. Đừng nhìn trước mắt một đám nhìn đi lên thành thành thật thật. Mà trước mắt này đó dân chạy nạn, sai ở không có tổ chức, không có đi đầu người, bọn họ không phải một đám. Một khi nếu là có đi đầu người cổ động, kêu một giọng nói một hống mà thượng, bọn họ nơi này che lại kín mít cũng quá sức có thể toàn thân mà lui. Tống Lý Chính đem đầu dò ra ngoài xe, Phúc Sinh. Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh đi vào phụ cận, Tống Lý Chính đem hắn lo lắng nói. Không trong chốc lát, hàng phía trước Tống Phúc Sinh đại bá ra đại đường ca Tống Phúc Lộc đi ra đội ngũ. Tống Phúc Lộc là những người này chung cái đầu tối cao. Chỉ xem Tống Phúc Lộc cầm hai bộ rễ tơ hồng mộc đồng, liên tục khoa tay múa chân hai lần hiện đại giao cảnh mới có động tác. Tiếp tục đi tới, chính gian nan hành tẩu đại bá nương, nhìn đến kia phiêu động tơ hồng mộc đồng, đống nhiên giống bị người chú mới mẻ máu dường như, mau xem, ta nhi tử khoa tay múa chân, làm đoàn người tiếp theo đi, các ngươi nhìn thấy con ta không có. Mã lao thái phiết hạ miệng, ngươi nhi tử chức vị chính là ta tam nhi cấp an bài. Nếu không phải nàng tam nhi nói trước mắt đến nhất trí đối ngoại, nàng mới không cho đem này vì phong sống cấp đại phòng. Tống Phúc Lộc mệnh lệnh hạ đặt xong, đoàn xe chung sau đoạn điển Trung Ngọc lập tức quay đầu truyền đạt, không thể nghỉ, tiếp tục đi. Cuối cùng một cái sau điện chính là Quách Gia lão đại hồi kề, thu được. Không có biện pháp, đừng nhìn mới 14 hộ nhân gia, nhưng thời cổ nói hẹp. Bởi vì khi đó phàm không phải đại lộ, cũng căn bản không có cố ý lót đường này vừa nói. Giống như vậy đường hẹp quanh co đi người nhiều, cũng liền thành lộ, là ngạnh tranh ra tới. Cho nên bọn họ những người này lại là xe đẩy tay lại là ngưu cùng con la xe, bên cạnh còn phải lưu ra một ít chân đi vị trí, từng nhà bài đi xuống, có thể bài xuất rất xa. Người khác nhìn đến mệnh lệnh là tiếp tục đi, trong lòng có hay không tuyệt vọng, Tống Phục Linh không rõ ràng lắm, nàng liền biết chính mình muốn mệnh không được. Phía trước khuyên chính mình coi như đi dạo phố, trước kia một đi dạo một ngày cũng không có việc gì, kiên trì, kia cũng không được, chân mềm. Cùng đi dạo phố hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, này thân thể cũng giống như thiếu canxi. Mới đi rồi dùng hiện đại thời gian tính toán cũng liền 5 cái nhiều giờ đi, Tống Phục Linh bái trụ con la xe, mãi, ta sắp không được rồi, ngươi xuống dưới đến lượt ta. Mã Lao Thái nói, ta liền biết ngươi nếu không hành. Xong đời, đi lên. Tống Phục Linh bước lên con la xe cảm thụ chính là, má ơi, quá hạnh phúc, nàng phải hảo hảo quý trọng. Dán thùng xe một nghiêng đầu liền ngủ. Lại 2 cái giờ qua đi, Tiền bội anh cũng cùng con la trong xe một cái khác lao thái thái đổi vị trí, lao thái thái đi xuống đi, nàng đi lên ngồi. Tiến trong xe, tiền bội anh cũng mê mê hoặc hoặc ngủ rồi. Tống Phúc Sinh rất là hâm mộ kia nương hai, hắn cũng tưởng chơi xấu, hắn muốn cho Tống Lý Chính ngươi cái tao láo nhân xuống dưới, hắn đi lên, ai, chính là hắn không thể học. Chương 64 Thiện Tâm, canh 2. Gia súc còn có thể chính thức ăn cỏ uống nước, cấp uy tốt nhất cỏ khô, uy sạch sẽ thủy, mệt còn phải hống, một chút cũng không dám bạc đãi. Trông cậy vào chúng nó trở hóa, tái người. Nói câu không dễ nghe, chúng nó lúc này so mạng người chân quý. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, từ buổi sáng 4 điểm nhiều chung xuống núi, vẫn luôn đi đến buổi chiều 3 điểm nhiều, đã đi bộ 11 cái nhiều giờ. Gia súc cách mấy cái giờ nghỉ một lát nhi, bọn họ là có thể ngồi trên mặt đất nghỉ một lát nhi. Gia súc ăn uống no đủ bắt đầu đi, bọn họ phải đuổi kịp. Gia súc có thể hảo hảo ăn bữa cơm, bọn họ không thành A. Này vũ tuy rằng hạ đến không như vậy lớn, nhưng là chôn nổi tạo cơm là không diễn. Một khi chôn nổi tạo cơm, mười mấy gia kéo ra trận trượng phải lộng đại, không thể bố thí cấp những cái đó dân chạy nạn một ngụm ăn, tổng không thể kích thích bọn họ đi. Chính là ăn, cũng đến né tránh. Sao ăn lương khô đâu, gia súc nghỉ chân thời điểm, mấy người bọn họ một đám, một bên bị khối phá chiếu vây quanh đi tiểu, một bên cắn bánh trái. Mặt khác, nhất mở đầu không xuống núi thời điểm, phụ nữ nhóm đưa ra quá nên như thế nào thượng vê nút cờ chuyện này, nói muốn ở xe bỏ con la trên xe phong cái thùng gỗ, ở trên xe chỉnh. Tống Phúc Sinh làm đội trưởng nhíu mày cho các nàng hấn, các ngươi lại không phải gia đình giàu có thiếu nãi nãi, một cái lao nông, vẫn là chạy nạn lao nông, xú chú ý cái gì. Phụ nữ nhóm ấp úng tỏ vẻ, bọn em là nông dân bọn em cũng là nữ nhân à, trên đường như vậy nhiều người nhìn, khó coi, ngồi xổm trên mặt đất liền tới, chịu không nổi. Tống Phúc Sinh, ai hy đến nhìn các ngươi. Liên như vậy, mới ngẩng đầu lên liền cấp chấn áp, một đường xuống dưới thượng vê đút cờ vấn đề đều là xem nào thuận mắt liền ở đâu phương tiện khi thuận tiện ăn cơm. Bất quá, này đã thực may mắn. Mấy nhà lao thái thái nhóm đều vạn hạnh các nàng có cái hảo cháu trai Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh làm ra than tuổi có thể ở xe bỏ con la trên xe dùng để tùy thời thiêu chút nước cấm uống. Nước ấm liền đầu vạn trưng lương khô không khó nuốt xuống, ít nhất sẽ không bị nghẹn. Trong bụng cũng nóng hổi. Nếu thực sự có kia làm ra vẻ hoa, nháo không hàm muối nuốt không đi xuống, khiến cho bọn họ xem một cái trước người phía sau đi theo những cái đó dân chạy nạn, liền những người đó thảm dạng cũng có thể ăn thơm nước. Phía trước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thanh thiếu niên tổ, ở đi mười mấy tiếng đồng hồ sau, cũng có chút chống đỡ không được, trong tay vũ khí toàn thành can. Cao Thiết đầu hỏi, Tam Thúc, ta đi nhiều ít địa. Ta như thế nào cảm thấy so trước kia đi trong trấn qua lại còn mệt. Hán Tam Thúc cũng mệt mỏi, hán Tống Tam Thúc ở dùng mạ dạ tổng tinh thần đường cây trụ, nhưng cả người đã có điểm nếu không hảo, đầu gối nhún ra chân lơ mơ. Lòng tràn đầy nghĩ, khó trách cổ nhân thọ mệnh đoạn, hán cũng muốn đoạn thọ A, đứng mũi chịu sào phải hoạn thượng màng hoạt dịch viêm. Đi 4 vạn nhiều bước đi, không sai biệt lắm 40 dặm như vậy. Kia ta còn phải đi bao lâu, Tam Thúc? Liền như vậy vẫn luôn đi đến trời tối. Tống Phúc Sinh lắc đầu, đi đến con lang yêu chịu không nổi, chúng nó hoàn toàn nghỉ ta liền nghỉ. Chúng nó chở mấy thứ này cũng là có thể đi 60 dặm mà, cực hạn. Lại một cái ngươi xem phía trước ngày đó, kia mặt phiêu đám mây tình, tận lực đi đến kia mặt, ta cũng có thể phơi phơi này một thân hơi ẩm, buổi tối nằm lộ thiên mà ngủ không bị tội. Nói xong, Tống Phúc Sinh cầm lấy trên cổ quải kính viễn vọng xem xét phía trước, mênh mang hoang lộ. Kính viễn vọng cảnh tượng là, phía trước cũng có thật nhiều dân chạy nạn, thưa thớt, 3 năm một chuỗi, lương lương kết bạn. Phía trước liền cái thành trấn bóng dáng đều xem không, càng không cần phải nói có thể nghỉ chân khách điếm. Khó trách tỷ phu phía trước liền nói quá, con đường này, chỉ có không muốn sống muối lái buôn linh tinh mới có thể đi, quan sai đều không hy đến tới này mặt bắt người, không mà nghỉ chân, quá hoang vắng. Tống Phúc Sinh lại đem kính viễn vọng nhắm ngay cách đó không xa núi lớn phương hướng. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ tỷ phu nói nơi này có sơn tặc lui tới. Chỉ mong sơn tặc trước kia đương sơn tặc là vì cướp phú tế bẩn, giờ phút này có thể cảm thấy bọn họ hảo thảm, đoạt bọn họ còn không bằng săn thú tới lợi ích thực tế, ngàn vạn đừng xuống dưới đoạt. Chỉ núi lớn, cũng tránh thoát này sơn, ly nó mấy dặm mà xa, ta liền nghỉ. Quay đầu hướng đại đường ca hô, một bậc cảnh giới. Tống Phúc Lộc lập tức cao cao dựng thẳng lên một cây tung bay tơ hồng gậy gộc, đây là một bậc cảnh giới ý tứ. Đã có sơn tặc phụ cận là đến cảnh giới. Đáng tiếc hảo và mặt, đoàn người không đợi có phản ứng đâu, đội ngũ đã bị dân chạy nạn từ trung gian tách ra. Đó là ta. Cho ta một cái lương khô. Ta cầu xin ngươi, trả ta, cha ta muốn chết đói, thật vất vả đoạn. Lại khóc lại gào, đột nhiên loạn thành một đống. Vương bà tử trong tay trang nước gấm ông Trúc bị người đoạt, trong lòng ngực tay nải cũng rơi xuống, bên trong lương khô tan ra tới. Nguyên nhân gây ra là vương bà tử đã phát hồi thiện tâm. Chương 65 ngạnh khởi tâm địa, canh ba đại trường, mỉm cười hiểu đánh thưởng. Xuống núi trước, Tống Phúc Sinh chỉ đối này gần 200 khẩu người dạy bảo hơn nửa giờ, huấn luyện có hay không tố không rõ ràng lắm, nhưng đoàn người xác thật là thật nghe lời. Đội ngũ đột nhiên bị hướng loạn, không có người đi vô nghĩa hỏi sao sao. Phụ trách đánh xe Ngưu trưởng quầy cùng cao đồ tể đám người, lập tức lạc khẩn dây cương khẩn cấp dừng xe, túm lên trong tầm tay tự chế ra hỏa nhảy xuống xe cảnh giới. Tống Phúc Sinh an bài bọn họ một khi có việc cái gì cũng đừng động, chỉ phụ trách bảo vệ tốt trong xe trang người cùng đồ vật. Thanh thiếu niên tổ mười mấy trai trai tiểu tử tinh thần rung lên, trên mặt mỏi mệt toàn bộ biến mất, ở trước nhất đầu đem trong tay một xoa so ra lưới lê động tác. Các thiếu niên nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ. Tam Thúc nói, mặt sau như thế nào cũng đừng động, bọn họ nhiệm vụ là phòng ngừa phía trước dân chạy nạn bỗng nhiên quay đầu xuống tới, để ngừa tiền hậu giáp kích. Đang ở đẩy xe đẩy tay tráng hắn nhóm, lấy sen kẽ hình thức đảo ra có thể đi xử lý nhiễu loạn nhân thủ. Một người tráng hán phụ trách lưu thủ xuống dưới, danh nghĩa bảo vệ phụ cận bốn đài xe đẩy tay, tay cầm ra hỏa cái, không cho bất luận cái gì người xa lạ tới gần trông coi này quán, lại đây liền chém. Phụ nữ nhóm cũng có điều hành động, không quan tâm là ở trong xe ngồi vẫn là phía dưới chân đi. Trong tầm tay có nồi sạn nồi sắt toàn bộ cử lên, xe phía dưới chính chân đi, tay có quả trượng, sôi nổi tún quá hoa bảo vệ, dùng trong tầm tay đổ vật đương vũ khí. Các nữ nhân nhớ kỹ, đặc biệt là những cái đó đương tức phụ thật sâu nhớ kỹ, Tống Phúc Sinh buổi sáng cùng các nàng nói. Ra xóa đầu không cần a a kêu to, kêu sợ hãi cùng khóc nhất vô dụng, bất luận cái gì thời điểm cũng đừng hy vọng người khác, chẳng sợ kia người khác là người nam nhân. Trông cậy vào người nam nhân đến thời khắc mấu chốt cứu người, vạn nhất hắn ở khẩn cấp dưới tình huống đi cứu lao tử nương đâu. Các ngươi thật xác định ở thời khắc nguy cơ, chính mình mệnh so với hắn lao tử nương mệnh quan trọng. Chỉ có tin chính mình mới nhất đáng tin cậy. Các ngươi không chỉ có là nữ nhân, vẫn là hài tử nương, vì bản thân sinh hoa cũng muốn dám cùng người bất cứ giá nào liều mạng. Mà lúc này đảo ra tay không cần xe đẩy tráng lao động nhóm, trừ Quách ra mấy huynh đệ, bọn họ đến phòng mặt sau, một đám hán tử toàn dơ dao phay dịu vọt qua đi, có thể chạy nhiều chạy mau nhiều khối, không ai có tư tâm lùi bước. Ngay cả Tống Lý Chính cái kia lão nhân cũng dưới chân bay nhanh nhảy xuống xe chạy tới, một bên chạy một bên giơ một phen dịu múa may tê, dám đoạt chúng ta, đoạt một nhà là đoạt đoàn người, tiểu tử nhóm cho ta chém. Mấy chục danh đột nhiên vây hướng vương bà tử dân chạy nạn, trong chớp mắt đã bị Tống Phúc Sinh này đám người một đốn đấu, tay đấm chân đá. Khảm đao bổ về phía những cái đó sấn loạn tranh đoạt dân chạy nạn nhóm phía sau lưng, cánh tay, chân. Một đồng tạp thịt thanh âm loảng soảng rung động. Vương Trung Ngọc vung lên cái cuốc, một cái cuốc đi xuống, kén tới rồi vài người trên đùi trên chân. Vương ra mặt khác hai cái huynh đệ, càng là đối ôm lấy bọn họ nương chân không buông tay dân chạy nạn nhóm tay đấm chân đá. Mỗi một lần vung lên khảm đao, làm đem, cái cuốc, một đồng, tráng hán nhóm trong lòng liền nhất biến lặp lại Tống Phúc Sinh xuống núi trước dặn dò nói. Người tới tuyệt cảnh là có ác niệm, thiện ác chỉ ở trong nháy mắt. Cũng chỉ có người, mới có khi không có điểm mấu chốt. Ngươi đối bọn họ không dưới tàn nhẫn tay, bọn họ liền sẽ đối với ngươi tàn nhẫn, muốn mạng ngươi. Con la xe khẩn cấp kêu đình, bị đánh thức Tống Phục Linh, tay cầm đao nhọn, quay đầu nhìn về phía xảy ra chuyện địa điểm. Quay đầu này vừa thấy, luôn luôn không yêu khóc nữ hải, trong mắt che kín nước mắt, đột nhiên động dung. Bởi vì những cái đó bị đánh máu chảy đầm địa dân chạy nạn nhóm, cũng không biết là ai đi đầu quỳ xuống. Bọn họ nói bọn họ không phải đoạn. Đầu tiên là 3 năm cá nhân không hề dự triệu mà quỳ xuống. Sau đó 17-8 người quỳ xuống đất. Mấy chục cá nhân quỳ xuống. Ở bọn họ đội ngũ mặt sau dân chạy nạn cũng quỳ xuống ôm quyền ý bảo. Đoàn người một mảnh rên rỉ nói, cầu xin các ngươi cho ngụm ăn đi. Các ngươi có con lang yêu, nhất định cũng có lương. liền cấp một ngụm ăn đi. Tráng hán nhóm không hề đánh dân chạy nạn nhóm, bọn họ nắm chặt vũ khí chỉ làm ra để phòng trạng, nhìn này phần phật quỳ xuống một đống lớn người, mục tại chỗ. Đúng lúc này, có vị nhìn qua 7-8 tuổi tiểu nữ hài, đồng nhiên khóc lên. Nàng dơ vương bà tử phía trước đưa cho nàng nửa khối lương khô, đầy mặt là nước mắt, kinh hoàng thất thố không ngừng đốt cho ngã vào ven đường phụ nữ, dùng tay nhỏ không ngừng đẩy nữ nhân thân thể hô. Nương, nương, ngươi mau xem, nhìn xem nha, nữu nữu cho ngươi chiếm được ăn, ngươi mở to trận mắt nhìn xem, nữu nữu thật sự chiếm được, cầu xin ngươi mở mắt ra mau ăn à. Nằm trên mặt đất nữ nhân, đã không hề tiếng động. Vương bà tử cũng đúng là bởi vì cái này tiểu nữ hài chọc họa. Phía trước nha đầu này vẫn luôn đỡ nàng nương, ở nàng vương ra chiếc xe bên cạnh đi. Vương bà tử rành mạch mà nghe được kia nha đầu nói, nương, lại kiên trì, chúng ta lại đi 2 ngày, không, 1 ngày, nhìn thấy thành lâu là có thể đi vào tìm cha. Vài tuổi tiểu nữ hài, lăng là dùng tiểu thân thể đỡ lấy nàng nương, còn muốn bối. Một đường mấy cái giờ xuống dưới, lại thu xếp thủy lại khắp nơi tìm cỏ dại rau dại. Sau lại thật sự kiên trì không được, tiểu nữ hài nương cũng càng ngày càng không tốt, kia tiểu nha đầu mới cho nàng nương đặt ở ven đường chạy đến bên người nàng tới quỳ xuống nói, bà nội, cầu ngài cho ngụm ăn đi, nữu nữu cho ngài dập đầu. Vương bà tử quay đầu không dám lại xem. Tiểu nha đầu liền loảng xoảng không ngừng dập đầu, vương bà tử nhà bọn họ đi mau một ít. Nữ hài liền lăng là kéo nàng nương lao lực toàn thân sức lực lại đuổi theo, đều không rõ ràng lắm nàng nho nhỏ thân thể là như thế nào làm được. Đuổi theo vương bà tử liền tiếp theo dập đầu, thẳng khái đến trên đầu thấy huyết, lại nói, bà nội, kiếp sau nữu nữu làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, cầu ngài. Chính là bởi vì đứa nhỏ này, vương bà tử mới bối quá thân mở ra tay nải ra lấy lương khô, sau đó đã bị một hống mà thượng. Cũng không hiểu được những cái đó dân chạy nạn là như thế nào nhìn thấy, tốc độ sao nhanh như vậy liền vây thượng. Mà ly này cách đó không xa, lại một cái bi kịch phát sinh. Một người vừa rồi bị cao đồ tể đại nhi tử đổng đánh hắn tử, đầu lưu máu tươi ở đối hắn thê tử trong lòng ngược qua nói, mau ăn, nhị đản, nghe cha lời nói, ăn, ăn bệnh thì tốt rồi không ngừng đem lương khô cha, ngạnh nhét vào 2 tuổi hài đồng trong miệng. Mà kia hài đồng, rõ ràng ở nương trong lòng ngực đã sớm không khí. Đương nương lại vẫn đem hải tử đương hảo hảo, cũng gắt gao ôm không ngừng đi theo hương nói, ăn, nhị đản ngoan, ăn. Hán tử vi vi, làm như so thê tử thanh tình chút, tiếp nhận rồi đau thất nhi tử sự thật, tay cầm non nửa cái lương khô, quỳ xuống đất ngửa đầu khóc thét, nắm chặt quyền mánh liệt đấm mặt đất. Hắn nhìn ông trời khóc không có thanh âm, nhưng đại gia lại biết hắn chính là ở khóc thét, là ở trong lòng gào khóc. Khóc này thế đạo. Vận mệnh, khóc bọn họ muốn đi con đường nào, khóc điếu khẩu khí tồn tại ý nghĩa. Lục tục, có nhiều hơn người, hướng Tông Phúc Sinh bọn họ chắp tay thi lễ hô. Cầu xin các ngươi. Khẩn cầu nói, mãn nhãn chờ đợi mà nhìn Tống Phúc Sinh, nhìn này 14 hộ có xe bỏ con là xe nhân ra. Tống Phúc Sinh vẻ mặt chất phác, đáy lòng lại nhấc lên một lãng cao hơn một lãng chấn động. Trước kia, hắn đi cờ tờ vờ yêu nhất sướng một bài hát là, xem gót sắt tranh tranh. Đạp biến vạn dặm non sông. Khi đó, chỉ cảm thấy hào hùng. Nhưng gót sắt tranh tranh hạ, giờ phút này mới rành mạch ý thức được, trên thế gian này phải trải qua nhiều ít bi kịch, mới có thể nên đón pháo hoa nhân gian, thái bình mỹ mãn. Bọn họ đánh gần chết mới thôi này đó dân chạy nạn, nhưng bọn họ cũng không phải ác nhân A. Bọn họ là có lương thực, nhưng bọn họ không dám cấp, cũng không cho được. Bọn họ cũng là chạy nạn một phân tử. Không rõ ràng lắm ngày mai ở nơi nào, không biết trong tay lương có thể đỉnh đến nào một ngày. Càng không dám tưởng, có lẽ sau đó không lâu một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ giống trước mắt này đó quỳ xuống đất dân chạy nạn giống nhau, phát sinh này đó thảm kịch, thê ly tử tán, vì cả lâm bị người đả thương, cùng người liều mạng. Tống Phúc Sinh nhìn đến những người đó sẽ không lại nháo lại đoạt, ngạnh khởi tâm địa, về đơn vị, tiếp tục đi trước. Đây là một chút lương. Một ngụm thủy đều sẽ không bố thí ý tứ. Chương 66 thiện tâm phải cho bên người người, canh 4. Các gia tráng lao động về đơn vị, nên làm gì làm gì. Xe đẩy tay một chiến thanh, ngưu trưởng quầy một lần nữa nhảy lên con la xe kêu giá thanh âm, truyền tiến mỗi một cái quỳ xuống đất dần chạy nạn trong lòng. Không hy vọng, không hy vọng. Hơn nữa kinh này một chuyện nhi, phụ cận dân chạy nạn nhóm rõ ràng mà nhận chi đến, này hỏa ôm đoàn người không phải thiện tra. này đám người sẽ đối dám qua đi thảo muốn người đánh giết, này đám người sẽ không cấp chút ăn uống. Tống Phúc Sinh hướng đội ngũ phía trước lúc đi, quét mắt Vương bà tử. Vương bà tử quấn bách co rụt lại cổ. Nàng minh bạch đại cháu trai trong mắt ý tứ, xuống núi trước cô ý dặn dò, kỳ thật nàng không quên. Nàng chính là... ai? Nàng sai rồi còn không được sao, nàng vô tổ chức vô kỷ luật, sau này bảo đảm không hề phạm mềm lòng bệnh, một lần nữa làm nghe đội trưởng lời nói, cùng đại cháu trai đi người. Dựa gần Vương bà tử ra chính là Tống Phúc Sinh đại bá gia. Đại bá nương cố ý quay đầu trừng mắt nhìn vài mắt Vương bà tử, xoay qua thân cùng con dâu nói thầm đoán trách nói, thật làm người phiền chán, thế nhưng sẽ thêm phiền, cấp dọa một cú sốc. Chân cẳng không tốt đại bá, trách cứ đại bá nương, ngươi nhỏ một chút thanh, lại làm Vương gia người nghe thấy, đừng phá hư đoàn kết. Đối, không sai, đoàn kết. Tống Phúc Sinh lúc ấy ở trên núi hướng đoàn người kêu gọi nửa giờ. Nửa giờ không tự chủ được liền mang ra mấy cái danh từ mới. Đại ba số tuổi lớn, đầu không quá đủ dùng, chỉ nhớ kỹ cái này tân tử. Tam cháu trai nói, đoàn kết mới là bọn họ cái này đội ngũ trung tâm lực lượng, phát sinh bất luận cái gì sự không chuẩn cho nhau oán trách, không được nội chiến. Đại ba nương ca băng miệng, lại nhấp nhấp nhắm lại miệng. Nhưng thật ra Tống Lý Chính, tuổi lớn thật là không thể gặp quá nhiều người chết thảm ven đường. Nơi này đầu chỉ định có rất nhiều người chỉ lo chạy trốn gì cũng không mang. Lão gia tử lưu lại, cố ý không sốt ruột hồi đội ngũ đằng trước, cố ý cùng những cái đó dân chạy nạn nhóm nói hai câu lời nói. Nhìn đến kia sơn không. Trên người không lương, thừa dịp phụ cận còn có thể có sơn có thủy, các ngươi có bản lĩnh liền đi săn thú vật, chính mình trích rau dại gác trên người cóng, một đường cũng có thể hôn cả lâm uống, không đến mức đói chết. Bất quá trên núi chỉ định cũng có giã thú, nghe nói còn có sơn tặc, như thế nào tuyển là các ngươi mệnh. Nói xong, mới xoay người thở dài rời đi. Đây là hắn có thể làm lớn nhất thiện tâm. Đều là dân chúng, này thế đạo muốn sống không dễ. Cùng lúc đó, trong đội ngũ Tống ra con la xe kia, Tống Phục Linh ai mắng. Mã Lao Thái cách thùng xe cửa sổ, vừa đi một bên nhíu mày hỏi tiểu cháu gái. Khóc, ngươi khóc ai đâu? Khóc bọn họ đáng thương. Vậy ngươi có thể hay không trước khóc khóc ngươi nói ta? Ngươi nói ta, cho ngươi thiêu khẩu nước gấm uống không dễ, thủy cũng không nhiều lắm, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm vì người khác gật lệ. Ngươi lại hết khát rồi có phải hay không? Bọn họ đáng thương, ngươi nhìn xem ngươi nói ta, đáng thương hay không, đi vài cái canh giờ liền vì làm ngươi nằm mặt trên ngủ. Ngươi ngủ bên miệng đều là chảy nước dãi, tỉnh ngủ liền nhìn người khác khóc, ta xem ngươi chính là nhàn, cút cho ta xuống dưới. Tống Phục Linh thí cũng chưa dám phóng, Ma Lưu xuống xe, đổi nàng mãi ngồi trên đi. Bất quá ở đỡ Mã Lao Thái lên xe thời điểm, Tống Phục Linh thật sự có câu trong lòng lời nói không biết con nên nói hay không, đó chính là: ngài à, làm có kinh nghiệm người từng trải cùng ngài chia sẻ hạ, ngài Lao thật không nên lên xe, nên vẫn luôn đi xuống đi. Bởi vì người một khi nghỉ ngơi tới, chân liền cùng rót chỉ dường như, không bằng cắn răng khiêng đi xuống. Cũng không dám nói a. Mã Lao Thái uy lực cũng kinh sợ tới rồi xúc ở thùng xe rắc tiền mẹ thỏ, tỉ tỉ, từ từ ta cũng đi xuống. Tống Phục Linh lánh đệ đệ đi vào tiền bội anh bên người, nương, ta nhớ rõ có một trận ngươi lên xe tới. Khi nào xuống dưới? Tiền bội anh vặn ra túi nước uống một ngụm, mới xua tay nói, đừng nói nữa, không mị trong chốc lát, ngươi mãi liền cách cửa sổ xe véo ta, lăng cho ta véo tỉnh, làm ta cấp kim bảo bọn họ mấy cái ngã xuống đất phương. Không béo ngươi thật là, tính hiếm lạ của ngươi. Chương 67 đào vong ngày đầu tiên chịu đựng, canh năm. Làm hiện đại người tiền bội anh, nàng đặc biệt có thể lý giải nữ nhi vì cái gì khóc giống thất thanh. Nữ nhi thân thủ cấp Xuân Hoa huy cháo, nhưng Xuân Hoa lại quay đầu không thấy, sinh tử không rõ. Triệu Phú Quý bị không biết tên dã thú cắn rơi rất tan tác, đầu mình hai nơi. Vừa mới kia một màn, cái kia vài tuổi tiểu nữ hài. Mẫu thân bị sống sờ sờ đói chết, dự tính kia hài tử kế tiếp cũng là tử lộ một cái. Tên kia ngửa mặt lên trời khóc thét hán tử, cả người lộ ra tuyệt vọng, hán thê tử thần thần thao thao ôm chặt đã tử vong nhi tử. Còn có những cái đó bị bọn họ này đám người vừa mới đòn hiểm qua dân chạy nạn, bây giờ còn có vài cái ghé vào nói biên căn bản là khởi không tới thân, cả người là huyết, cùng với vừa mới kia một màn mấy chục người quỳ xuống đất cầu bái, chỉ vì thảo cà lam. Từng cọc từng cái, hiện đại hài tử nào gặp qua, nặng trĩu mà đè ở đáy lòng, nghẹn đến mức người thấu bất quá khí. Nhưng Mã Lao Thái vừa rồi mắng nữ nhi là nhàn, làm lăn xuống xe, tiền bội anh đồng dạng cũng có thể lý giải. Mắng đối, cho nên nàng cùng Lao Tông Trang không nghe thấy, mắng đi thôi. Người nột, người đến ăn uống no đủ, làm chính mình đầu tiên không nói áo cơm vô ưu đi, ít nhất đến bình bình an an, ngồi ở kia trong lòng kiên định, ngừng nghỉ, mới có thể đối người khác có đồng tình tâm, cấp phụ một chút. Người nói này một đám mệt, chân tê dại, chân rót trì, gặm khẩu liền muối đều không có bánh trái còn phải là thượng vê đút cờ khi mới có thể cắn hai khẩu, đều hôn thành như vậy, vừa rồi còn kém điểm làm người tập kích, này may cũng đủ bạo lực cấp chấn trụ, ai đồng tình ai a? Nhân gian thảm kịch không thảm kịch, chính mình mệt mỏi liền câu nói cũng lười đến nói, giây tiếp theo lắc lắc thân mình là có thể ngã xuống, nào có kia dư thừa tâm tình đi cảm khái người khác thảm. Tâm toàn bộ là chết lặng, cổ họng là bốc khói, đại não là thiếu oxy, như vậy một đối lập, người khác cũng chưa cái gì biểu tình, chỉ khuê nữ còn có thể biểu tình phong phú khóc ra tới, nhưng còn không phải là nhàn sao. Khuê nữ vẫn là không mệt, nàng ngại mang đối. Cũng là, khuê nữ có thể mệt sao? Nàng cha là Tống Phúc Sinh, là tiểu đội trưởng, lạm dụng tư quyền nàng khuê nữ cũng không cần xem bất luận kẻ nào ánh mắt tùy thời lên xe nghỉ ngơi. Nàng mãi mãi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, phía trước vẫn luôn tùy ý nàng ngủ, thuộc nàng hạnh phúc nhất. Làm cho Tống Kim Bảo kia nhỏ sinh tử, đều so Phục Linh chân thời gian trường. Nhà khác hài tử cũng không tinh lực biểu đạt cảm thụ khóc sướt mướt, đào hoa các nàng một đám sớm mệnh ngốc, một ngốc ngốc, liền nhà nàng Phục Linh ai nha, hảo thảm a, hảo tươi sống một khuôn mặt. Ngươi nhìn nhìn, Mễ Thọ đều không có gì tư tưởng cảm tình, Mễ Thọ cho rằng không có người so với hắn thảm hại hơn, tiền Mễ Thọ chỉ quan tâm hắn lại đi không đặng, sao chỉnh. Dượng, dượng nha, tiền Mễ Thọ cách tiền bội anh cùng Tống Phục Linh kêu Tống Phúc Sinh. Tiền bội anh túm hắn tay, làm sao vậy, có việc cùng ta nói, khát là. Tiền Mễ Thọ lắc đầu, liền không nói. Chờ đuổi theo Tống Phúc Sinh mới vươn hai chỉ tay nhỏ, ngửa đầu nói, dựa ôm. Dựa. Dựa rất muốn tại chỗ chết vừa chết, dựa mau rời khỏi màng hoạt dịch viêm. Tìm kiếm một vòng phụ cận xe bò con la xe, xác thật không vị trí, bọn nhỏ là đổi ở nghỉ ngơi, lại tắc không đi vào hoa. Dựa nhận mệnh nói, đi lên. Ta có ngươi. Nho nhỏ cánh tay gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ, đầy mặt ỉ lại, còn cấp Tống Phúc Sinh thường thường uy nước uống. Buổi tối 6 giờ nhiều chung, con la cùng như đều đi ra hãn, đều to kháng nghị, lúc này bọn họ đỉnh đầu thiên cũng rốt cuộc là trời nắng, Tống Phúc Lộc chạm ra đội ngũ khoa tay múa chân dừng lại động tác. Mọi người nhìn đến này động tác đồng thời nhẹ nhàng thở ra, có dứt khoát tại chỗ ngồi xuống. Sau này một nhìn. Vừa rồi đội ngũ mặt sau đi theo những cái đó dân chạy nạn nhóm, thật nhiều cũng chưa bóng dáng, hoặc lên núi, hoặc chân cẳng không chúng bị ném xuống. Bên người lại xuất hiện rất nhiều tân gương mặt, cũng rốt cuộc gặp được nhà khác xe bò, có thật nhiều người đều tại đây nghỉ ngơi. Liên này đi, dựng trại đóng quân, ngủ lộ thiên mà. Chương 68 thu công cộng lương, canh 1. Tìm một khối đất trống thượng vốn dĩ linh tinh ngồi ba lượng hộ nghỉ chân nhân ra. Này ba lượng hộ trung gian cũng cách xa nhau cái 10 mét 20 mét. Tống Lý Chính tiến lên ôm quyền trí tạ, thuyết minh ý đồ đến, nói chúng ta đây là cả gia đình, có không nhường một chút, hành cái phương tiện, chúng ta đoàn người tưởng ai cùng nhau. Nhân gia vừa thấy nhiều người như vậy, có dứt khoát không nghe xong giải thích liền cấp tránh ra. Một tảng lớn đất trống đổ ra tới, trước làm con la xe xe bỏ quá, một chiếc đài, một đài sau, ở hai bên trạm vị dừng lại. Dùng cao lớn con la xe xe bỏ cấp hai bên làm thành ngăn cách. Sau đó là xe đẩy tay, hoành đem một đài ai một đài xe đẩy tay cấp phía sau địa phương đình mãn. Như vậy liền bằng nhau với, hai bên, phía sau, có này đó xe cấp trung gian người ngăn trở, chỉ chừa ra phía trước là rộng mở. Một là vì có thể dương mắt liền thấy này đó chiếc xe, nhị là vì nấu cơm ngủ gần dễ đi. Người khác nếu không chỉ ý lưu tâm hướng này mặt nhìn, cũng xem không rõ lắm đoàn người ở bên trong ăn gì uống gì, đều ngủ không ngủ linh tinh. Ngưu trưởng quay, Cao Đồ Tể, hai người bọn họ chính là hầu hạ gia súc tổng trưởng. Hai người chạy nhanh đem thùng xe từ Ngưu cùng con la trên người theo thứ tự dỡ xuống tới, cấp gia súc nhóm uy thủy uy ăn uống, cào ngứa, thuần mau vướt ve cấp lao hống một hống. Thanh thiếu niên tổ trai trai tiểu tử nhóm, một người thủ hai chiếc xe, ngồi trên mặt đất, phụ trách thủ. giống Tống Phúc Sinh đại bá như vậy lão nhân cùng với lao thái thái nhóm, là sôi nổi đi xe đẩy tay thượng xốc lên trên cùng che mưa vải dầu phía dưới cái ra hỏa cái chính là ở trên núi biên nệm rơm, ở trong sơn động cùng nơi ẩn núp chủ cũng vẫn luôn là nhất phía dưới lót cái này. Đêm này cái đệm toàn bộ bắt lấy tới, các gia phô các gia địa phương. Ngủ nấu cơm vị trí, vẫn là dựa theo chiếc xe xếp hạng tới, một nhà rửa gần một nhà phô hảo. Tráng lao động nhóm không mà nghỉ ngơi, ma lưu phải ở nhà mình phô đệm chăn phía trước đào hố chôn nồi, chôn xong nồi xách thùng nước đi mấy trăm mễ ngoại sông nhỏ biên gánh nước. Các nữ nhân mang theo nhà mình bọn nhỏ, tắt đi nhặt cỏ khô chờ có thể nhóm lửa đồ vật. Vốn gì đi, phụ nữ nhóm còn tưởng nhặt cỏ khô đồng thời thuận tay đào điểm rau dại tới, nhưng phụ cận không có. Các nàng thập phần hoài nghi sau này này một đường, trừ bỏ trên núi, có phải hay không rau dại đều bị chạy nạn người đào hết. Đây chính là mùa thu A, đúng là rau dại phì thời điểm, lăng là không có. Có kia nữ nhân liền đầy mặt sầu khổ giáo dục hài tử, thấy không có. Một đường quang A lại sau này cũng không biết có thể hay không đi ngang qua co sơn địa phương, muốn ăn khẩu rau dại đều khó. Toàn làm những người đó cấp đào đi rồi. Người hài tử lập tức nói, nương, có sơn ta cũng không thể trở lên đi, Tống Tam bá nói chỉ hoan canh giờ. Ai, là, các ngươi nột. Nếu là không đói bụng liền đều ăn ít chút đi, đói liền uống nhiều thủy, cha ngươi ăn nhiều chút, xe đẩy mệt. Tóm lại, đại gia hết thể gọn gàng ngăn nắp, ai phụ trách làm gì đều phân công minh xác. Điểm này, Tống Phúc Sinh đã sớm suy xét tới rồi, không sợ quản lý nhân số nhiều đội ngũ, liền sợ đoàn người cùng nhau lộn xộn, một đám đều ma chảo không biết nên làm gì tụ ở bên nhau. Không rõ ràng lắm làm gì nhưng không phải rảnh rỗi, này liền giống một cái đơn vị dường như. Một đám liền sẽ việc này chuyện đó. Ngươi làm cho bọn họ vội vàng, đem tiểu nhị phân phối đến cá nhân trên đầu, đem bản thân kia một quán làm hảo, hắn không mê mang. Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý Chính lúc này cũng có sống, hai người bọn họ là nghiên cứu một phen hiện tìm chuyện này. Quách bà tử đang ở ước lượng nhà nàng về điểm này lương, cân nhắc đêm nay ai ăn nửa cái lương khô ai ăn một cái, tổng cộng trưng nhiều ít cái. Còn phải mang ra tới ngày mai trên đường chi phí sinh hoạt. Nghe được có người kêu nàng, dương mắt vừa thấy là Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh, trên mặt đôi chút tươi cười, Lý Chính thúc, đại cháu trai, tới, ngồi bên cạnh, mới vừa phô tốt. Tống Lý Chính xua tay, không ngồi, bọn em hai là tới thu lương, một nhà trước thu 5 cân. Quách bà tử ngực đau xót, như thế nào đâu? Tống Lý Chính chỉ nói, này đó xe, ban đêm đến tuyển gia nhân thủ nhìn. Ta mới có thể ngủ yên tâm giấc không phải. Không thể làm trực đêm bạch ngao, phần sau túc dễ dàng phạm đói, ngày hôm sau còn phải lên đường cũng chịu đựng không nổi, cấp một người phát cái lương khô, phát chén cháo, cũng là cái ý tứ. Ta này mười mấy ra, mỗi nhà một cái tráng lao động, mỗi túc tuyển ra 4 cái, thay phiên. Đoàn người ra lương, phóng nhà ta làm thức ăn, tin được không? Nhà ta lão đại hắn tức phụ cấp thuận tiện làm ra tới. Quách bà tử đem trên tay thủy dùng và táo cọ cọ, chung, không cần phải nói, ta đây liền cấp múc. Thu được Tống Phúc Sinh đại bá nhà mẹ đẻ khi, đại bá nương sau khi nghe xong, trừng mắt cùng Tống Phúc Sinh đối diện, thẳng tóc đối diện mấy chục giây. Tống Phúc Sinh liền suy nghĩ, đại bá nương, ngươi ánh mắt kia là có ý tứ gì, là muốn cho ta cho ngươi đánh cái chết sao? Ân, đoán đúng rồi, đều là thật sự thân thích không phải. Đại bá nương vốn dĩ tưởng nói, liền không thể trước thu nhị cân sao. Bọn em không kém chướng, ăn xong nhị cân lại cấp. Đại bá ở bên cạnh nhíu mày a nàng nói, ma lưu múc đi, nhìn sinh tử làm chi. Đừng chỉ múc bắp cha tử, cấp múc điểm tế mặt. Đại bá nương cái này hối hận, không bằng vừa rồi thống khoái múc bắp hạt, lão nhân một khi đã nói, ít nhất nửa cân tế mặt. Đương đến Lý Tú này, ngươi nói nàng một người mang cái hài tử, ai, làm. Thu lương, 5 cân. Lý Tú nhưng thật ra tâm nhãn đủ dùng, nàng này một đường cũng thực thành thật, chịu thương chịu khó chính mình bối hải tử xe đẩy. Gia sản không bỏ xuống được, nàng liền làm ơn người khác, cũng không bạch làm ơn, xuống núi trước cố ý nhiều trưng mấy cái lương khô, cấp hỗ trợ nhân gia hải tử. Cấp cái lương khô cũng là cái tâm ý không phải, làm nhân tâm nóng hổi. Trong lòng cũng đặc minh bạch, này nếu là đội ngũ tâm tàn nhẫn thật không cần các nàng, ngại các nàng là con chồng trước. Nàng cùng nhi tử sẽ phải chết. Nhưng các nàng nếu là một đường biểu hiện hảo chút, chẳng sợ cuối cùng không lương ăn, nàng quỳ gối đoàn người trước mặt cầu, cũng tổng so với kia chút chạy nạn người cường. Lý Tú một chút không do dự đem 5 cân lương đưa qua. Nhưng thật ra Tống Lý Chính không đành lòng nói, đẩy bất động xe liền cùng trước sau ra nói, cấp phụ một chút. Ta đợi lát nữa cũng hỏi một chút trước mặt nhi nhà ai xe còn có thể tế hạ, lên đường thời điểm đem xuyên tử không được tắt trong xe. Ai, ai, Lý Chính ra, ta này thật là có cái khó xử. Nhà ta theo ta 2 người, ta phải quản xuyên tử còn phải gánh nước, ngươi nói lại chôn nồi nấu cơm, nhặt xài. Lý Chính ra, ta có thể hay không cùng người kết nhóm A. Nói xong, Lý Tú không chỉ có nhìn mắt Tống Lý Chính, còn chờ mong mà nhìn Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh, xứng đáng. Tống Lý Chính nói, vậy ngươi đến bản thân đi cùng nhà khác thương lượng, đem lương thực cầm đi, nhân ra đồng ý là được. Tống Tam Ca, nhà ta không trúng. Sau đó Lý Tú liền ôm hải tử tìm Cao Đồ Tể con dâu cả đi, nàng xem thực minh bạch, vị kia lão cao già con dâu cả. Một phương diện là so với kia chút lao thái thái tuổi còn nhỏ quá nhiều, tuổi trẻ tức phụ đừng ra, tính toán trước thiếu, mềm lòng. Trong nhà lại tất cả đều là hán tử, không tính toán chi ly. Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý Chính lại đi tiếp theo thu lương, mấy khác đương ra bà nương cũng cấp lương cấp rất thông khoái, Tống Phúc Sinh thực ngoài ý muốn. Phải biết rằng bình thường kia đều là moi đến không được người, đối chính mình đều dám ra tay tàn nhẫn moi, càng không cần phải nói đối người khác. Nơi này thậm chí có kia có thể nói, còn đối Tống Lý Chính khách sáo câu, thúc, người con dâu cả còn phải cấp trực đêm những người này suy tính cơm, bị liên lụy, đều là vì ta đại gia hỏa. Nghe một chút, những người này biểu hiện cũng thật tốt quá. Mà ở Tống Phúc Sinh trong lòng, nhất nên khích lệ chính là chính mình lao tử nương. Hắn vốn đang rất lo lắng, cố ý cuối cùng một nhà mới thu nhà mình, không nghĩ tới hắn lao tử nương chỉ chọn hạ mi mắt, liền ma thân cấp trang lương. Mã Lao Thái nghĩ thầm, còn có kẻ mặc cả làm chi, đoàn người đều giao, ma kỷ cũng là hưởng phí một mép, đại thế đã mất. Tống Lý Chính từ đương Lý Chính tới nay, cấp từng nhà an bài sự tình, trước nay liền không như thế thuận lợi quá, kia cái cỏ ồn ào, liền không nghe lời. Lần đầu như vậy, hắn trong lòng tặc thoải mái. Ngươi nhìn xem, Phúc Sinh, ta liền nói sao, không cần ta bồi, ngươi tự mình đi thu liền chung. Ngươi này nột. Đến thật khó khi sẽ tự ôm thành một đoàn. Kỳ thật ngươi đều dư thừa, phân bếp là thật không cần thiết, đoàn người cùng nhau nấu cơm càng gần dễ đi. Tống Phúc Sinh vừa nghe, tâm lời nói, này nhưng không trúng. Một cái nồi ăn cơm mới lộn xộn, đến lúc đó này đội ngũ phải bởi vì ai ra lương nhiều lương thiếu, ai ăn ăn nhiều thiếu làm tan thành từng mảnh tử, mau đánh đổ đi. Chương 69 Phục Linh A, Kiên Trì Trụ, Canh 2. Từ tới rồi nghỉ ngơi địa điểm. Xác định hảo tự mình ra vị trí, Tống Phục Linh cùng nàng nương liền sốt ruột đem nệm rơm trải lên. Nệm rơm mặt trên phô phòng ẩm lót mặt trên phô điều chăn đông, Tống Phục Linh liền hướng lên trên một quán, vẫn không nhúc đích, là chuyện này mặc kệ, trận mắt vọng thanh thiên. Đã sớm mệt ngốc đào hoa, vẻ mặt một ngốc ngốc lại đây nói, bà nha, đi, nhặt cỏ khô đi. Tống Phục Linh lay động hạ tay nhỏ, không đi. Tống Kim Bảo lại đây nghẹn một hồi lâu. Mới hoán hận mà mang câu, mụ lười. Cũng không biết tiểu tử này là cùng ai học. Kỳ thật Tống Kim Bảo rất muốn mắng bàn nha tỷ khác lời nói tới, tựa như mỗi lần hắn mắng thân tỷ tỷ như vậy mắng vài câu, cái gì giải hận mắng cái gì, chính là hắn sợ cơm khô chuyện đó thất bại. Lúc trước ở trên núi, hắn chính là thà rằng không đoạt đại nha nhị nha tỷ bánh quay trèo, liền vì chờ gạo cơm khô. Hiện tại, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đã đều đi đến này một bước. Hoàn toàn đắc tội bản nha tỷ không đáng. Chính là không mắng chửi đi, lại quá ghen ghét hâm mộ. Hắn so bản nha tỷ tiểu nhiều như vậy, bằng gì nàng một cái nha đầu thúi tổng ngồi xe, bằng gì đến địa phương cũng không làm việc, liền biết hướng kia một nằm. Tống Phục Linh oai oai thân mình, xem mắt Tống Kim Bảo đi nhặt cỏ khô bóng dáng, mụ lười liền mụ lười đi. Nhị bá mâu Chu Thị vừa rồi còn trộm đạo trừng nàng tới, chỉ định nghĩ thầm nàng một cái bồi tiền hóa. Sau đó là một vạn câu phun tào, phỏng trừng sớm phun tào nàng một đạo. Trưng liên trưng đi, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện. Mã Lao Thái xoay người nhìn thấy tiểu cháu gái như vậy, cũng trách cứ vài câu. Tống Phục Linh nghĩ thầm, mắng đi thôi, liền không đứng dậy, đương không nghe thấy. Mắng trong chốc lát, chính ngươi phải cảm thấy không kính. Hơn nữa lại à, ngươi hiện tại mắng ta, thuyết minh còn không có cho ngươi dưỡng thành thói quen, chờ ta lười thói quen. Ngươi cũng liền nhìn quen không quen. Nếu là ngày nào đó ta tiền đồ một phen đột nhiên cần mẫn lên, ngươi còn phải vỗ tay nhạc nói, ai nha, ta tiểu cháu gái tiền đồ lạc, đồng đồng đát. Hi hi, Tống Phục Linh nhìn trời toát miệng. Liền Tống Phục Linh vẻ mặt bùn đen, hơi hơi mỉm cười thực ghê răng biểu tình, bị chạy tới Tống Ngân Phượng vừa lúc bắt giữ đến. Đương cô cô trong lòng đều bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đánh tâm nhãn thực hiếm lạ tiểu chất nữ, đặc biệt này tiểu chất nữ là tam đệ gia sinh, liền này một cái. Bàn nha A, kia thủy ngươi mặc kệ lạc. Con lục không tái rồi. Ngươi nếu là không tái rồi, chúng ta đã có thể trực tiếp hướng trong nồi đổ. Tống Phục Linh cùng nàng cô đối diện, dơ uống đi. Mới vừa nói xong, trong đầu lập tức hiện lên đoàn người hướng trong sông nhổ nước miếng thí nghiệm có độc không có độc hình ảnh. Vội la lên, cô mẫu, cấp nước điểm vài giọt giấm, ta thả rằng uống toan thủy. Mã Lao Thái nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng chuyện này. Ngươi nói này một đạo A, kia nha đầu thúi liền thế nào cũng phải muốn uống nước sôi. Đều gì tình huống? Xú chú ý. Làm cho nàng phải ở con la trên xe dùng tiểu nồi nấu nước, một nấu nước phải cấp trong xe người đuổi đi xuống, không địa phương A còn phải tiểu tâm, trong xe đôi đồ vật nhiều, đừng cháy, đừng đem nồi lắc lư rớt, đừng năng chính mình. Tổng cộng ở trên đường thiêu tam hồi, kia nha đầu cùng châu nước dường như, uống lên liền không để yên. Bản thân uống còn chưa tính, còn ồn ào làm đoàn người cũng uống nhiều thủy, nói bổ bổ. Bàn nha kia tiểu hài tử nha tử làm người tốt, lại làm khó chết nàng cái này lao thái bà ở con la thượng lúc lắc nấu nước. Liên này, còn phải mệt bàn nha ngủ một đại giấc ngừng nghỉ không ít, ai, bằng không, càng đến lăn lộn mù quáng. Ngươi nghe một chút, những cái đó chạy nạn liền kém trực tiếp uống nước lã, nhà nàng cái này tiểu nha đầu lại yếu điểm giấm. Tống Ngân Phượng chạy nhanh nhỏ giọng khuyên, nương, ngài điểm nhỏ giọng, ở trên núi ta tam đệ cố ý dặn dò ngài đã quên. Ban nha lớn, đừng đương người khác mặt mắng, này một nhà ai một nhà, làm người nghe thấy nhiều không mặt mũi. Hơn nữa điểm giấm cấp nước thiêu khai, tiểu tâm chút, tổng so với kia chút tiêu chạy cường. Lại không uổng cái gì. Phí giấm. Giấm lại không phải muối tương, này một đường có nó không nó có thể làm sao. Ta uống nước sạch sẽ vãn kéo một ngày bụng so gì không cường. Nói nữa, nương, ngươi về điểm này nhi dấm sớm bảo tam đệ sái ống quần phòng xa trùng, hiện tại ăn chính là tam đệ ra mang đến. Người bàn nha cũng không ăn người dấm. Bàn nha, lời này như thế nào có điểm biệt nữ đâu. Nam xoay trên kia Tống Phục Linh, cơ bản nghe rõ cô khuyên mai nói. Ai? Nàng rất muốn nói, nàng đã thực nỗ lực hạ thấp yêu cầu được không? Nàng từ xuyên tới lúc sau, tâm lý đường cong lại như thế này phát triển. Mới vừa nghe nói phải đào vòng, yêu cầu ngồi con la xe ra khỏi thành. Con la, không ngồi quá, chỉ khai quá ngồi quá tiểu ô tô. Ngồi con la xe gì cảm giác đâu, ngồi trên đi cảm giác người đều phải bị sóc nát, đây là ăn, mặc, ở, đi lại hành. Khi đó ở con la trong xe. Nàng cha mẹ thế nhưng ở như thế lắc lư điều kiện hạ muốn tạc bánh quậy làm sau này dự bị đồ ăn, nàng nghe xong đều sợ ngây người. Như vậy hẹp hỏi, đôi song hành lễ ra hỏa cái sau, chân miễn cưỡng dối thẳng, sao có thể làm được? Ân, làm được. Nàng khi đó cảm giác hảo khổ a, ăn đây đều là cái gì, so trước kia ngồi xe lửa ăn cơm hộp còn không bằng, đây là ăn. Chu, lúc ấy ở con la trên xe mị trong chốc lát rác. Trong xe lại trang hành lý lại trang các nàng mấy khẩu người, ngoại đắp một cái tiền mễ thọ, cuộn chân nằm trên xe ngủ xong cảm giác cả người xương cốt tiết cứng đờ, đây là trụ. Ý thì liền không chú ý. Nàng khi đó liền cảm thấy, hảo kiêu ngạo a, nàng thật có thể nhẫn, thật có thể chịu khổ. Sau lại, cách một ngày nàng liền bắt đầu trụ sơn động, trụ trên núi lều trại, leo núi một chân hy bùn, thường xuyên có không rõ động vật gọi bậy, sợ tới mức người kinh hoàng thất thố. Uống dùng than lọc suối nước, ăn lương khô không thịt không đồ ăn, thậm chí không dưa muối, trong miệng cũng chưa hương vị, nàng cho rằng, nàng quá mẹ nó có thể chịu khổ, thật là lao Tống gia đỉnh đỉnh không làm ra vẻ hoa. Nhưng hôm nay ngày này chạy nạn xuống dưới, vừa thiên, nàng tưởng về sơn động, nơi đó nhật tử hảo hảo quá. Ở nơi đó ăn cái gì tuy rằng không hương vị, nhưng lại an an ổn ổn. Nàng trung gian đi bất động bò lên trên con la xe khi. Trong xe chỉ có một khối thật chính là hiện đại đệm lớn nhỏ địa phương, liền cái loại này đi học khi, đi học mang thí lót lớn nhỏ, lại dư thừa một chút nhàn rỗi vị trí cũng không có, nàng thế nhưng cảm giác hảo hạnh phúc, thế nhưng ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Tổng thượng sở thuật, ngày đầu tiên xuyên qua mà đến, ngày đó nàng rõ ràng nhất ghét bỏ, cảm giác làm gì đều thực gian khổ, muốn khổ chết nàng. Hiện giờ hồi ức, cư nhiên là nàng ngồi con la xe có thể nằm lớn nhất diện tích thời khắc, ăn cũng tốt nhất, trang điểm nhất thể diện. Kia một ngày đối với hiện giờ nàng tới giảng, là mộng tưởng. Má ơi, nếu có thể làm lại từ đầu, nàng nhất định hảo hảo quý trọng. Mà hiện tại, uống nước sông thiêu khai chút, từng tí giấm, cũng không biết có thể kiên trì đến ngày đó. Nương Tống Phục Linh tiếp nhận tân ra nồi bánh trái, một bên ăn ngấu nghiến mà cắn, một bên hàm hồ nói. Ta hiện tại tin ngươi câu nói kia, liền không có người tao không được tội, đến gì khi nói gì lời nói. Cái gì 90 sau lẻ loi sau ăn không hết khổ, liền xem ngươi điều kiện gì, tỉ như chúng ta như vậy, chạy nạn, một tuổi hoa đều có thể làm được chịu khổ nhọc gian khổ một mạc. Tiền bội anh không có gì tinh thần gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới ta như vậy có thể đi. Đi vài vạn bước. Mà Tống Phúc Sinh kế tiếp lời nói, nương hai thiếu chút nữa dùng đại bạch mắt chừng chết hắn, liếc mắt một cái xẻo. Chương 70 ai dọa ai, canh ba đại trương, vì tiểu hoa miêu miêu miêu kêu đánh thưởng. Tiên bội anh, ngươi nói đều mệt thành như vậy, nay cái một ngày đi rồi vài vạn bước. Nàng đều muốn học nữ nhi hướng kia loảng xoảng một đảo, bát cơm đẩy, là chuyện này không làm, ra mặt một mạt, ái sao sao tích. Này xú các lao ra còn cho nàng nương hai bố trí nhiệm vụ, hắn có phải hay không thiếu tấu. Chạy cổ đại tới ra khẩn. Cái gì nhiệm vụ đâu? Đương thác. Không sai, chính là hiện đại xã hội cái kia thác, cơm có cơm thác, bán hóa có bán hóa thác. Nàng hai nhiệm vụ là tư tưởng thác. Dùng một câu tổng kết chính là, tiểu phẩm có một câu ca tử, đội sản xuất mở họp, tổ chức học tập A. Buổi tối 7 giờ nhiều chung, tân nhiệm mệnh chính ủy Tống Lý Chính, ngồi xếp bằng ngồi ở đằng trước, miệng ngậm tẩu thuốc. Tẩu hút thuốc như cũ không bốc khói, luyến tiếp. Tống Lý Chính trước ho khan hai giọng nói, sau đó mới nói, làm đoàn người trước đường mị giác đúng không ý tứ đâu, chính là tưởng tổng kết xuống núi ngày đầu tiên. Bất quá đều điểm nhỏ động tĩnh nói chuyện, có thể làm đoàn người nghe thấy liền chung. Nói chuyện phía trước cũng không thể ngươi một miệng ta vài câu, kia không lộn xộn. Ai ngờ giảng hai câu ai cử cánh tay. Tống Phúc Sinh ở hắn bên cạnh tiểu tiểu thanh nhắc nhở, ông nội, là nhấc tay. Đúng vậy, nhấc tay lên tiếng. Nói xong, Tống Lý Chính lại cho đại gia khoa tay múa chân một chút, làm cái làm mẫu, liền như vậy cử. Đoàn người ngồi ở từng người phô đệm chăn thượng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt vòng lớn bộ vòng nhỏ, các suy nghĩ. Giảng ngày này phát sinh chuyện này, đoàn người đều ở A, không đều thấy sao. Còn nói cái gì? Lại nói trước kia cũng trước nay không như vậy qua A, quá xong một ngày còn phải lao, không kinh nghiệm. Sao giảng A? Không nói sao giảng. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên ho khan một tiếng, khụ khụ. Tiền bội anh trước phiên cái đại bạch mắt, mới nhấc tay, ta trước nói hai câu, chúng ta đến hấp thụ giáo huấn A, không thể lại mềm lòng xuất hiện nay cái cho người ta lương khô chuyện này. Đây là đánh qua, đánh không lại đâu. Các ngươi ngẫm lại kia hậu quả, đều sẽ có cái gì hậu quả. Nha, đối. Đúng vậy, thật không thể lại mềm lòng. Về sau có người chết ở trước mắt cũng không thể lại cho người ta lương khô. Lời này lập tức cấp đoàn người dẫn đường tư tưởng phương hướng. Đặc biệt là mấy cái lao thái thái, kia đấu tranh kinh nghiệm ước chừng, một bên cở trách vương bà tử, một bên bĩu môi nói, nếu là không đánh quá, này đó tiểu tử nhóm lại bị người đả thương, ta so với kia những người này còn phải thảm, đều đến dẫm lên ta thân thể bái trụ xe đoạt lương, người tin hay không? Tin, kia chỉ định. Hơn nữa ta còn không thể mềm, này mềm nhũn đều bắt nạt kẻ yếu. Ngươi nhìn xem những người đó, làm bất quá liền quỳ xuống đất cầu, đó là không có biện pháp, nếu có thể trải qua ta, không mang theo quỳ xuống đất cầu. Ai nguyện ý quỳ xuống A? Là, người đều như vậy, ta cần thiết đến đồng lòng làm. Có người nói kích động, đều quên nhấc tay. Tống Lý Chính trong lòng thực vừa lòng. Tống Phúc Sinh là nhún mày, xem đại gia ở cái này vấn đề thượng. Đã được đến khắc sâu nhận thức, hắn lại thanh khụ hai tiếng, khụ khụ. Tống Phục Linh không phiên đại bạch mắt, vạn nhất nàng tương lai còn phải ở cổ đại đua cha đâu. Thực cho nàng cha mặt mũi trước nhấc tay, được đến cho phép mới đứng lên nói chuyện nói. Các vị ông bà nội, bá ba thúc thúc bá nương tìm nhóm, ta cũng nói vài câu. Ta tưởng nói chính là, tựa như cha ta tại Hạ Sơn trước cùng đoàn người giảng quá kia hai chữ, đoàn kết. Chúng ta muốn đoàn kết. bởi vì ở trên con đường này, có như vậy nhiều sinh gương mặt từ chúng ta bên người đi ngang qua, nhưng chúng ta lại một cái cũng không quen biết, chỉ nhận thức bên người ngồi này 14 hộ nhân gia. Bởi vì mặc kệ về sau là đói là khát, là cùng người đánh lộn, thậm chí sống hay chết, gặp nạn khi, chỉ có này 14 hộ nhân gia, chỉ có ở ngồi này đó người trong thôn, mới có thể cho nhau hỗ trợ, không thể mắt nhìn. Tựa như phú quý bá không có, con đường này thượng chạy nạn người rõ ràng nhiều như vậy, lại sẽ không có người đem hắn chôn xuống mộ vì an, chỉ có chúng ta người một nhà, mới có thể bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận tới rồi nhiều khó trình độ cũng sẽ hỗ trợ. Bởi vì có một ngày, chúng ta một đường vào tân thành trấn, rốt cuộc an cư lạc nghiệp. Nhưng ở như vậy đại cái thành trấn, chúng ta là cái kia thành trấn người trong mắt người bên ngoài, chúng ta ai cũng không quen biết, chỉ nhận thức hiện tại bên người ngồi này đó ông bà nội thúc ba thím. Trước kia, chúng ta là một cái trong thôn. Sau này, ở trên đường, đến tân địa phương lạc hộ, lại không có mặt khác thân thuộc, chúng ta là thân nhất người. Tống Phục Linh nắm chặt chảo, cho nên, nhất định phải đoàn kết. Lời này, Tống Phục Linh cố ý dùng dễ hiểu ngôn ngữ miêu tả, hy vọng giúp được nàng tra cấp những người này tẩy não, đường đường xá xa xôi việc này chuyện đó. Xác thật, một khi muốn trở thành tán xa, ai đều không hảo quá, bao gồm nhà nàng, dễ dàng là ai tẩy mệnh. Này dọc theo đường đi nhiều nguy hiểm đâu, một cái hảo hán còn phải ba cái giúp đâu, may là một đại ba người cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Tống Phục Linh lời này cũng thật sự khởi tới rồi lửa tình tác dụng. Những người này không tế cân nhắc khi, không cảm thán. Đương lời này có người cấp bảo tích hay, nghĩ lại tưởng, nhưng còn không phải là như vậy, ai u, thật là, ai. Tống Lý Chính bị Tống Phục Linh lửa tình phiến A, vừa nhớ tới trong thôn những cái đó không có tin tức người, hắn liền tâm khó chịu. Hắn thập phần động dung, tổng kết trần từ nói, đều hảo hảo tồn tại, hảo hảo, một cái cũng đừng thiếu. Người quen liền thừa chúng ta này đó, không làm. Tuy rằng mặt sau cái này đề tài, đoàn người cũng không có mồm năm miệng mười lên tiếng, nhưng là khởi đến hiệu quả lại là rất sâu nhập nhân tâm. Thậm chí đội sản xuất khai đại hội, tổ chức học tập chân trước một song việc nhi, sau lưng vi diệu biến hóa liền ra tới. Cao Đổ Tể cầm heo dạ dày đi vào Quách gia phô đệm chăn này, Quách lão nhị, nghe nói ngươi một đạo cũng không có túi nước, cầm. Này heo bảo tử ta tẩy sạch, ngày mai dùng nó trang nước uống. Ai nha Cao Thúc, thứ này hảo, này ngoạn ý có thể trang không ít thủy. Vương bà tử cũng cùng rửa gần nhà nàng phô đệm chăn tiểu tức phụ nói, ngươi đừng đánh loa, không có việc gì, hắn xoay người lại đây liền tới đây bái, một cái tiểu hoa nhi có thể cái bao lớn khối chăn. Người nhà ngươi khẩu nhiều, nhà của chúng ta chăn đủ dùng. Còn có nam nhân cầm lá trà bọn, tiến đến Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh bên người, lại tiếp đón Điền Hỷ Phát bọn họ. Muốn phao một tiểu niết trà mặt cùng đoàn người chia sẻ uống, thứ này mới giải lao nào. Chạy thời điểm thuận tay liền cấp tắc trong bao quần áo, bà nương mới nhảy ra tới, đều uống điểm nhi, nếm thử. Mã Lao Thái ngồi ở chính mình chăn bông thượng, không biết vì sao, liền rất tưởng quay đầu xem vài lần cách mấy nhà đại tẩu. Nghĩ thầm, tính, này một đường bất hòa ngươi tắc giá, sợ tức chết ngươi. Ngươi đến hảo hảo tồn tại, chờ tới rồi đặt chân mà. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ta mấy cái nhi tử là như thế nào tiền đồ như thế nào hiếu thuật ta, mắt thèm chết ngươi cái mụ giả thúi. Mà cấp này hết thể mang đến vi diệu biến hóa Tống Phục Linh, ẩn sâu công cùng danh, cùng tiểu tỷ tỷ nhóm hướng nơi xa chạy, đi thượng về lúc cờ. Việc này không thể lười nột, việc này đến dựa vào chính mình. Lại không nghĩ rằng, nàng chính mình kỳ lạ ăn mặc, thượng thân cổ đại áo ngắn, phía dưới hưu nhàn hắc quần. Áo ngắn đến chân sườn chiều dài, trên tay phủi tay khăn, bên hông đừng ý nột tấm nước, dừng ở người có tâm trong mắt. Vị này người có tâm, trước kia ở trong thành chính là dựa ăn trộm ăn cắp sống qua, lần này chạy trốn, hắn cùng hắn ca cũng không mang ra cái gì đáng giá gia sản, gia bị nạn dân chiếm lĩnh, đừng nói tiền bạc, chính là mê người dược cũng không mang ra tới. Ca ca người là thật gờ, người khác 10 cái tâm nhãn hắn 6 cái, nhưng dám làm, đối đệ để nói. Đoạt này đám người. Người điên rồi ca, này đám người một gậy gộc là có thể cấp hai anh em ta chịu chết. Chúng ta chẳng những không thể đoạt bọn họ, cũng không thể chạm vào bọn họ lương cùng xe. Động tĩnh đại, thấy không, bọn họ có gác đêm. Gác đêm sợ gì, ngủ rồi. Đúng vậy, tân tuyển ra 4 cái gõ mò cầm canh người, quá mệt mỏi, đi một ngày, hừng đông còn phải tiếp theo đi, ở nhắm mắt mê hoặc. Kia cũng không được, một có động tĩnh bọn họ sẽ tỉnh. Nghe ta ca, hai ta đi trộm kia tiểu nha đầu trên eo đồ vật, kia không phải thiết, không biết là cái gì làm, sách, cũng không thấy rõ là làm gì dùng, mặc kệ, dù sao thoạt nhìn thập phần quý giá. Ta này nhãn lực không sai được. Chờ tương lai hai anh em ta vào thành, qua tay một bán, để mang ngươi cơm ngon rượu say. Hơn nữa kia tiểu nha đầu dễ đối phó, hai ta điểu khẽ đi vào không quay nhiễu người, sờ đến kia quý giá đồ vật liền đi. Chờ Hứng Đông bọn họ phát hiện, hai anh em ta sớm không ảnh. Ca hai một đốn như vậy thương lượng một phen sau, từ mặt bên con la xe cùng xe bỏ trung gian khe hở lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Vận khí thực hảo, nương ánh trăng cùng không thiêu đốt xong đống lửa, liếc mắt một cái liền phát hiện ở đống lửa chính phía trên chân, cái kia tiểu tế chân xuyên hắc quần. Đệ đánh cái thủ thế, ca ca gật đầu sáng tỏ, hai người chân tốc thực mau không xuất hiện bất luận cái gì tiếng vang liền tới rồi Tống Phục Linh bên người. Thăm dò một nhìn, một cái tức khắc một thí ngồi xổm ngồi dưới đất, một cái từ cổ họng cầm lòng không đậu nói, ai nha nương a. Tống Phục Linh bị bừng tỉnh, nhìn đến hai cái người xa lạ trừng mắt nhìn nàng, cấp sợ hãi. Ai ú ta ông trời ngạch a, có tặc muốn cướp nàng. Tống Phục Linh cùng kia hai ăn trộm huynh đệ chăm miệng một lời thét to. Có người cướp bóc. Có quỷ a. Mang mặt nạ Tống Phục Linh, a nha. Chương 71 ta không phục. Tứ tráng nhảy dựng lên, thân hình chợt lóe, 3 năm hạ liền chế phục trụ ăn trộm huynh đệ. Chẳng qua miệng vết thương huyết lại xông ra, miệng vết thương bị xé rách hai. Nghe được nữ nhi tiếng kêu sợ hãi, Tống Phúc Sinh là đột nhiên vừa mở mắt. Vốn dĩ đi, Tống Phúc Sinh cũng tưởng ở trước tiên tiêu sái nhảy dựng lên tới, chỉ là không khởi hảo, bị ngủ trong lòng ngực hắn tiền mẹ thọ vướng một chút, người đều ngốc. Tống Phúc Sinh một cái lảo đảo chân mềm quỳ xuống đất, lại té ngã lộn nhào đứng dậy, vươn cánh tay liền cấp nữ nhi hộ đến phía sau, hét lớn một tiếng, người nào? Người tới người nào? Không chờ hai anh em thẳng thắn từ khoan, 5 tuổi tiền mẹ thọ liền phi đầu tán phát vọt qua đi. Cảm thấy dượng quá ngu ngốc, này còn dùng hỏi sao? Cấp này ca hai định tội, đồng âm giống lớn nói, ta cho các ngươi trộm ta gạo nếp gạch, ta cho các ngươi trộm ta gạo nếp gạch, ta đánh chết các ngươi. Tiền mễ thọ dùng đầu đâm, dùng tiểu nắm tay cẳng chân tay đấm chân đá, lại đọc thuộc lòng bắt được nào cắn nào. Toàn thân lộ ra hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi, một hai phải cùng người liều mạng rốt cuộc liều mạng khí thế. Tiền mễ thọ thực khí, trộm lương hắn quản không được, đó là các đại nhân sự. Nhưng là dám trộm hắn tỉ tỉ đầu hạ gối gạch, trộm hắn âu yếm chi vật, ở hắn này liền không thể tha thứ, trước qua hắn này quan. Tống Phúc Sinh chỉ có thể xách tiền mễ thọ cổ áo, ngạnh cấp liều mạng bảo chân loa kéo trở về. Đứa nhỏ này quá kích động, không thể lại làm hài tử thò lại gần, kia hai người đã bị đoàn người đè lại, đừng nào hạ không phát huy hảo, tiền mễ thọ lại bị đường con tin. Dượng, bọn họ muốn cướp ta gạch, đoạt ta gạch. Ta nghe thấy được, cũng hiểu được làm, ta thu thập bọn họ được chưa? Ngươi nghe lời. Tiền mễ thọ bị Tống Phúc Sinh đưa cho tiền bội anh. Ở tiền bội anh trong lòng ngực ngửa đầu khóc lớn nói, tỷ tỷ, bọn họ có phải hay không cướp đi gạch? Mau nhìn xem ta gạch, a a a a. Ai u ta đi, như vậy bỗng nhiên nháo lên tiền mễ thọ, Tống Phục Linh có chút chống đỡ không được. Phải biết rằng đệ trừ bỏ đang chạy trốn trước khóc lớn quá một hồi, lại không như vậy nháo quá đã khóc. Tiền bội anh một bên đưa tiền mễ thọ ôm trong lòng ngực hống một bên xua tay, ngươi chạy nhanh, cho chúng ta mở ra xem một cái. Phá bố bao gạo nếp gạch đưa cho tiền mễ thọ, chính ngươi mở ra nhìn xem đi, còn ở, đừng sợ. Tống Phục Linh lại tiếp tục hống đệ nói, ta sao có thể làm cho bọn họ đoạt đâu, bọn họ vừa đến ta trước mặt, ta liền phát hiện. Không chờ đoạt ta gạo nếp gạch đã bị bắt được, mau đừng khóc. Đoàn người đã sớm hoang mang rối loạn đều đi lên, toàn cầm ra hỏa cái vây quanh lại đây, lúc này cũng cơ bản nghe minh bạch. Ai nha nương nha, này hai kẻ cắp. Thế nhưng là vì trộm bàn nha đầu hạ gối gạo nếp gạch. Ăn trộm hai anh em, ai trộm gạo nếp gạch. Hai anh em bị chế phục quỳ xuống đất thượng, cố ý nhìn mắt đã mở ra tay nải ra thủ phạm gạo nếp gạch, xem một cái thiếu chút nữa không nổ ra. Ai trộm này phá chơi ứng a. Bạch cho bọn hắn ca hai đều không cần hảo sao. Không phải, các ngươi nghe ta ca hai giải thích. Tống Phúc Sinh nói không cần giải thích, đương trường bắt được là được, hắn không rảnh nghe giải thích. Hắn lô thai, tất cả đều là bị bừng tỉnh bọn nhỏ đi theo tiền mẹ thọ hết đợt này đến đợt khác cùng nhau khóc thanh âm. kéo xe bỏ bên ngoài đi, cho hắn tấu. Điền Hỉ Phát bọn họ, đệ nặng hai huynh đệ liền khai tấu. Tấu trong chốc lát, cho bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, hỏi bọn hắn có phục hay không, tâm nhãn nhiều đệ đệ chạy nhanh xin khoan dung thuyết phục phục sai rồi. Nhưng đệ đệ lại đã quên hắn có một vị tâm nhãn thiếu ca ca, ca ca lớn tiếng giả mồm nói, ta không phục. Làm ngươi không phục, đánh tiếp. Phục không phục. Lúc này đã bị tấu cái mũi đổ máu. Ta không phục, ta không trộm gạo nếp gạch. Không chờ Điền Hỉ Phát bọn họ lại ra tay, ăn trộm huynh đệ đệ đệ, đi lên liền ném cấp ca ca một cái miệng rộng, ca, ngươi có thể hay không phục. Nhưng ta thật sự không trộm gạo nếp gạch. Ca ca đôi mắt đỏ, chảy xuống ủy khuất nước mắt, trước làm quỷ dọa, lại bị hoan uổng trộm phá gạch. Chương 72 sinh bệnh. Tống Lý Chính dẫn người kiểm tra rồi một phen, sợ ném đồ vật. Lại dạy bảo bốn cái trực đêm người, nói các ngươi như vậy không chúng a, các ngươi như vậy không làm thất vọng đoàn người cấp thấu bánh trái sao. Muốn trợn to mắt, nhìn kỹ, đừng cây đuốc diệt cũng chưa phát hiện. Các nữ nhân là sôi nổi hống nhà mình hài tử, làm chạy nhanh lại tiếp theo ngủ, hừng đông còn phải tiếp tục lên đường. Trong miệng cũng không ngừng thì thầm cổ đại hống hoa kim khúc, sờ sờ mao dọa không linh tinh. Tiền bội anh cũng ở hống tiền mễ thọ, cấp hài tử ôm trong lòng ngực chặn ngang du, nhẹ nhàng vô bối. Nàng trong lòng rõ ràng, hài tử phản ứng có thể lớn như vậy, một phương diện là ngủ nốc. Về phương diện khác là, kia hai khối gạch ở tiền mễ thọ nho nhỏ trong lòng, có nặng chịu trọng. Ở hoài trong lòng, đó là ra ra giao cho hắn nhiệm vụ, duy nhất đồ vật, cần thiết bảo vệ tốt. Cho nên, đứa nhỏ này từ thấy mặt mãi cho đến hiện tại, không có lúc nào là không có. Gạch cho nàng lấy, kia đều là cho nàng cái này đương cô mặt mũi, lại chính là cấp phục linh. Dưỡng đều tin không, không cho chạm vào không cho sở, không yên tâm. Tống Phục Linh đem mặt nạ xốc đến đỉnh đầu thượng, đổ chút nước gấm tiến đến tiền mệ thọ trước mặt nhi, tới, uống khẩu, mau đừng khóc, ngươi đều khóc nhất chịu nhất chịu. Tiền mệ thọ nhấp nước miếng, nhấp xong đánh giá liếc mắt một cái Tống Phục Linh, mí mắt rũ xuống. Quá vài giây sau, lại dương mắt đánh giá liếc mắt một cái Tống Phục Linh, tỉ tỉ, sau này ngươi chú ý. Đây là trải qua một phen suy tính, còn có thể cho ngươi tiếp tục gối ngủ ý tứ. Tống Phục Linh chạy nhanh cảm kích gật gật đầu, kia cảm ơn mẹ thỏ, sau này ta sẽ càng cẩn thận, tuyệt đối không cho người sờ đi. Nói xong, cùng tiền bội anh liếc nhau. Nương hai đều trong lòng biết rõ ràng, sao có thể là tưởng trộm gạo nếp gạch, hẳn là vì khác. Nhưng cũng không dám nói à, nay tiểu hài tử nhận chuẩn gạch, cũng đừng lại kích thích hắn hơn phân nửa đêm khóc. Tống Phục Linh ngó mắt nàng đặt ở một bên bình giữ ấm, đôi mắt lóe lóe. Mà Tống Phúc Sinh là ở trước tiên một lần nữa cấp tứ tráng băng bó miệng vết thương, trong lòng có chút phạm sầu. Chạy trốn trước cấp tứ tráng chảo dược mau không có, nhưng miệng vết thương lại không sao chuyển biến tốt. Dược cũng là có thể lại đỉnh một ngày, nếu là lúc sau còn không được, thượng nào đi bắt cái trên người có dược chạy nạn bác sĩ đâu. Không dược cũng đúng a không dược, nay cổ đại đều dùng thảo dược. Chỉ cần kêu bác sĩ nhận thức là được. Cao Thiết Đầu không có lập tức ngủ, thò qua tới hỏi, Tam Thúc, Tứ Tráng ca biết võ công. Ngươi có thể hay không làm hắn ở nghỉ trưa khi dạy chúng ta? Chính ngươi hỏi hắn. Nói xong, Tống Phúc Sinh lúc này mới đứng dậy đi thăm kia đối bị đánh ăn trộm. Đúng là không nghĩ tới kia đối ca hai đã giết hại lẫn nhau, đệ đệ chịu ca ca miệng rộng làm nhận sai, ca ca đã đệ đệ mấy đã nói ngươi bằng gì đánh ta. Hai người lại bị tỷ phu bọn họ đã đánh mũi khẩu đổ máu. Tống Phúc Sinh vô tâm xem này trò khôi hài, đến chạy nhanh nghỉ ngơi. Hắn nói lăn, đừng làm cho ta tái kiến các ngươi, đừng nói dám nhớ thương chúng ta đồ vật, chỉ cần tái kiến các ngươi, ở phụ cận nhìn thấy các ngươi, liền chân đánh gãy. Kia đối ăn trộm huynh đệ mới bị phóng chạy. Mà phụ cận bị la hét tầm ý tỉnh dân chạy nạn nhóm, cũng trên cơ bản nhìn cái đại khái, bị bọn nhỏ tiếng khóc rảo hợp nghe cái sấp xỉ. Trong lòng chỉ một cái ý tưởng. Kia đám người đừng nhìn người nhiều, phỏng chừng cũng liền mặt ngoài quang. Trừ bỏ con lang nhu đuổi mình có thể giết ăn thịt, cũng không có gì lương thực sao. Bằng không như thế nào bởi vì một khối trường mao gạo nếp gạch nháo lớn như vậy động tĩnh, đều đánh tiêu giết. Ai u, tựa hồ còn không bằng bọn họ đâu. Hưng Đông tiếp tục lên đường. Nhưng mới đi rồi nửa buổi sáng, tiền mệ thọ liền bỗng nhiên không hề dấu hiệu bị bệnh, mặt đỏ bừng, khởi sướng nhiệt. Một sờ, cái chán nóng bỏng. Tống Phúc Sinh cóng tiền mễ thọ, hai tử héo rũ nằm ở hắn trên lưng. Chương 73 thời tiết dị thường. thật có thể nói là một mảnh đá mây một mảnh thiên. Trên dưới 100 hơn dặm mà trước, mưa rền gió dữ ào ào hạ, lôi điện đan sen, ông trời giống lẩu cái lỗ thủng dường như. Khi đó, xuống núi là ngược gió dầm mưa lên đường. Ở trên núi khi, càng là âm lánh ấm ướt. Sáng sớm một đêm lánh người với người chi gian rửa gắt gao rửa gần dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, chăn bông che đến kín không kẽ hở, đống lửa cả ngày thành túc thiêu. Tống Phục Linh thậm chí dùng qua túi nước đương túi trường nóng, từ sớm đến tối không rời tay ôm, ấm chân ấm tay ấm bụng. Một đám thượng vê đút cờ càng là không dám nhiều ngồi xổm, không riêng gì vũ thủy chuyện này, chính là tiểu gió lạnh kẹp giọt mưa nhẹ nhàng một tuổi, lãnh thí viên thượng liền hiện lên một tầng nổi da gà. Hai tự tổng kết, chiều, lãnh. Nhưng trăm mấy chục giam ngoại, lúc này ông trời lại làm nhiệt doa người. Không gió, hô hấp không thông thuận, nên diện tất cả đều là sóng nhiệt. Đã có top 5 top 3 thật nhiều hỏa dân chạy nạn, ngồi xuống đất ngồi ở ven đường, thở không nổi dường như nghỉ chân. Bọn họ một câu cũng không nghĩ nói, gục xuống đầu bắt được nào nằm nào, chẳng sợ chắn mặt sau người lộ, cũng một bộ không muốn đứng dậy tư thế, nhiệt không kính nhi. Chính là ở như vậy một tia phong cũng không có, thái dương nóng rát nướng đại địa thời tiết, chỉ xem cách đó không xa đi tới nhất ba người. Người kéo xe loa như lỗ mũi biến đại, ở hồng hộc phun nhiệt khí. Từ gia súc trên mặt là có thể nhìn ra tới chung nó nhiệt tưởng cao kỉnh. Xe đẩy tay thượng cái ở hành lý thượng chiếu, lúc này một sờ mau biến thành thảm điện. Tráng hán nhóm xe đẩy bắt tay, sờ đầu gỗ năng, lòng bàn tay mồ hôi nóng ròng ròng, trên trán mồ hôi cũng giống trời mưa dường như không ngừng đi xuống rớt. Loa xe bỏ bên cạnh mỗi một cái đi bộ người, quần áo toát nước, xiêm y lìa dính vào trên sống lưng. Hận không thể đi đường 5 phút, đổ mồ hôi 2 giờ. Mà ở cái này đội ngũ nhất đi đầu trong đám người, có một vị trang điểm cùng người khác không quá giống nhau nam tử, phá lệ chói mắt. Chỉ xem vị kia nam tử tóc bàn chính là bao bao đầu tạo hình, bàn đến đỉnh đầu. Chân xuyên giày rơm, trên người áo ngắn liệt thoải mái, treo ở trên người, lộ ra bên trong không che lớp ngực. Phía dưới là đến đầu gối mặt đại quân đùi. Trong lòng ngực hắn còn ôm cái 4-5 tuổi hài đồng ngủ rũ heo hứa dựa vào hắn trên vai. Liên Tống Phúc Sinh này tạo hình, nói thật, đừng nhìn thời tiết đã nhiệt thành như vậy, đừng nhìn đoàn người là chạy nạn dân chạy nạn, nhưng là ở cổ đại người trong mắt cũng là thật không ra thể thống gì. Bởi vì ở hiện đại, vai trần xuyên đại quần đùi ra cửa không tính gì, nhiều nhất nói câu người này không chú ý. Chính là ở cổ đại, nơi này không này thói quen, không có người như vậy. Thậm chí càng có thân phận người, càng vô luận ở cái gì thời tiết cũng che đến kín mít. Người xem kia thượng triều đại thần còn có phú thương, kia đều là một tầng ngoại một tầng bộ, nhiệt chết cũng đến muốn thể diện, căng chết chú ý cái mặt liêu thượng là thông khí xa hoặc là xa canh. Cho nên nói, liền Tống Phúc Sinh này ăn mặc, tương đương với cái gì hiệu quả đâu, tương đương với ở hiện đại khi, đột nhiên có người ra cửa lỏa buôn đầy đường chạy. Ở cổ nhân trong mắt, xuyên đại quần đùi lộ chân lộ ngực, liền đến như thế làm người phê bình trình độ. Tống Phúc Sinh có ký ức, hắn cũng hiểu biết. Nhưng hắn suy nghĩ lời nói, quản những cái đó đâu, đều phải nhiệt đã chết, lại như vậy nướng đi xuống, hắn cùng thịt nướng khác biệt liền kém một rúm thì là. Hắn không chỉ có xuyên đại quần đùi đi đường, lại còn có làm ra càng người ghé mắt động tác. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại xem xét liếc mắt một cái đội ngũ, hướng Tống Phục Linh xua tay, phải đi bất động đi, tới, vác trụ cha cánh tay, cha tốn ngươi đi. Cổ nhân nào có đối mười mấy tuổi nữ nhi như thế thân cận cha, điền hỉ phát tính đủ đau đào hoa, ngày thường đều không thế nào cùng nữ nhi nói chuyện, càng không nói vác, lại không phải gãy chân. Mà tới rồi Tống Phúc Sinh này, liền kém con ôm đại khuê nữ. Tống Phục Linh cũng không kêu ý thức, nàng thân cha, lập tức tiến lên, dùng cánh tay vãn trụ Tống Phúc Sinh. Vốn dĩ Tống Phục Linh hôm nay như cũ có thể chết ra lại mặt thường thường cọ xe tới, nhưng nàng nương tới đại di mụ. Không sai, như vậy làm nhiệt thiên tới đại di mụ, lót gì cũng đến một túi quần tử hãn, làm cho lão nương ở phát hiện đại di mụ tới trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa lập tức rơi lệ, quá xui xẻo. La nàng khuyên, Tống Phục Linh một khuyên lão mẹ thế thân nàng. Thường thường tiến trong xe ngồi, ai trợn trắng mắt cũng đừng động, ngại mắng chửi người cũng đừng đi theo cãi nhau, được đến lợi ích thực tế tiện nghi so gì không cường, tóm lại không thể lại như vậy kịch liệt đi. Nhị khuyên lão mẹ nhưng đừng tỉnh, nhưng đừng dùng cô mẫu cấp phá mảnh vải lót, liền băng vệ sinh đi, tỉnh kia đồ vật làm gì, không cần tỉnh cho nàng tương lai dùng, đây là lên đường, cùng lắm thì an ra sau, các nàng lại dùng phân cho phá mảnh bài bái. Người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Người khác đều có thể dùng, nàng tương lai cũng có thể dùng mảnh vải. Ở Tống Phục Linh xem ra, nàng hiện tại đã đủ hạnh phúc, có cha mẹ đau, cho nên nàng một cái chạy nạn tiểu dân chạy nạn, còn có thể ngẫu nhiên tiểu khí đi lạc. Đây là toàn lấy có thân cha mẹ đi theo xuyên qua tới phúc, có người ở đau nàng, quán nàng. Không cần giống mặt khác bé gái mồ côi một xuyên qua tới phải hướng chết chịu khổ nhọc, cho chính mình tranh quyền ích. Nếu là nàng một người xuyên qua tới, mặc dù cổ đại cha mẹ cũng là cái tốt, nhưng đối với nàng tới giảng là người xa lạ, nàng cũng ngượng ngùng đối người kiểu khí đi lạp, đến lao thảm lao thảm. Tống Phúc Sinh dùng nách gắt gao vác trụ nữ nhi cánh tay, mang theo đi phía trước đi. Một tay ôm chặt Tiền Mễ Thọ, đứa nhỏ này hồ trên người hắn, vốn dĩ liền phải nhiệt chết, lại nóng lên, thở ra hơi thở tất cả đều là từng luồng sóng nhiệt. Tống Phúc Sinh lại dùng một cái tay khác cầm rượu sát trùng không ngừng đưa Tiền Mễ Thọ trà lau cái chán, dưới nách, chân hoa, sau cổ, vùi đầu đi đường cũng không được nhàn. Rượu sát trùng làm hắn liền chấm rượu trắng. Dùng miệng lại thử thử hài tử cái chán, trong lòng thực lo lắng. Tiểu hài tử không thể tùy tiện ăn đại nhân cảm mạo thuốc hạ sốt, không thể hạt cấp huy, dược bên trong có chút thành phần là hài tử không thể loạn dùng. Bội anh nói, dễ dàng ảnh hưởng gan thận công năng, lượng cũng nắm giữ không tốt. Đặc biệt là xuất phát trước, hắn tử không gian lấy đều là dược kính thực đột nhiên thuốc trị cảm, nói mẹ thọ nếu là không đốt tới 38 độ nhiều, đừng cho loạn huy, tận lực vật lý hạ nhiệt độ, thiên nhiệt một cổ hỏa chuyện này. Tức phụ làm hắn nắm chặt thời gian tìm địa phương nghỉ chân, nghỉ ngơi tới toàn trong không gian làm tìm nhiệt kế, tìm ý bủ tợ rõ phần viên viên, hướng nửa bao, cái kia dược kính điểm nhỏ. Tống Phúc Sinh đem Tiền Mễ Thọ hướng lên trên nhảy nhót, lại kiên trì, tìm được có thủy địa phương, ta liền dừng lại nghỉ ngơi, dược liền cấp Mễ Thọ huy dược, úc. Tiền Mễ Thọ nhẹ điểm hai hạ đầu nhỏ, điểm xong lại dùng hai chỉ tiểu cánh tay gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ, vành mắt đỏ. Phía trước Tống bà nội nghe nói hắn được phong hàn, làm dượng đừng ôm hắn, nói hắn đến chính là muốn mệnh bệnh. Dượng lập tức nói, cái gì muốn mệnh bệnh, bọn em chính là thượng hỏa. Ở cổ đại đến phong hàn, có thể lây bệnh, lại ở lên đường không đại phu, nhưng còn không phải là muốn mệnh bệnh. Đoàn người lại nói, nhường cho hắn ném tới xe đẩy tay thượng nằm, dượng không làm, nói ném xe đẩy tay thượng ai cấp bọn em sát đông hạ nhiệt độ, đoàn xe không thể dừng lại, liền ôm đi. Vừa đi một bên cấp sát, ôm một đường, ôm hắn nhiệt, dựa và táo rộng mở, thể diện đều từ bỏ. Dựa, Tiền Mễ Thọ dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ Tống Phúc Sinh mặt. Tống Phúc Sinh chụp hắn phía sau lưng, nhẹ điểm lạc ta cổ, muốn nhiệt chết ta. Ngươi không được chết, không cho nói chết tự. Ta là nói bừa, thiền ngoài miệng, ngươi khóc cái rắm. Tống Phục Linh ở một bên đi theo, chính mắt nhìn thấy Tiền Mễ Thọ yên lặng rớt nước mắt, đầy mặt ỉ lại. Muốn nói lại thôi rất muốn thổ lộ, mà nàng ba là vẻ mặt khó hiểu phong tình, làm đệ đệ thống khoái câm miệng. Điên Hỉ Phát mang theo Cao Thiết Đầu mấy cái tiểu tử chạy tới, phía trước bọn họ cũng vẫn luôn không cùng đội ngũ cùng nhau đi, ở nơi xa tiểu đạo tìm nguồn nước. Tìm được nguồn nước đoàn người lại nghỉ ngơi, mà này mấy cái giờ xuống dưới, vẫn luôn cũng chưa thấy được ven đường có thủy, có người túi nước đã sớm tích không ra, như cùng con la cũng không nước uống. Tam đệ tìm được rồi. Ai ú ta tích nương, rốt cuộc tìm được rồi. Tống Phúc Sinh đem Tiền Mễ Thọ đưa cho tứ tráng, ôm hảo hắn. Tiền Mễ Thọ thực bất an rỗi chân giấy rùa, dượng ta không cần, ta muốn ngươi ôm. Ai nha? Ta một lát liền trở về, đứa nhỏ này như thế nào như vậy nghiến răng. Tống Phúc Sinh trách mắng. Sau đó hắn liền một tay tức phụ một tay khuê nữ, ở đại gia hỏa khác thường chú mục hạ, xách cái phá chiếu tử liền hướng nơi xa chạy. Mã Lao Thái bị chọc tức thẳng trận trắng mắt, liền chưa thấy qua nhà ai nam nhân như vậy đối đại nữ nhân hài tử, cũng không cần cái thể diện, nhưng nàng lười đến nói, nàng khác, nhiệt. Tống Phúc Sinh bọn họ sốt ruột làm gì đi đâu, nói là đi thượng vê nút cờ, thực tế là dùng chiếu vây khởi cái tiểu xó xỉnh, hắn ầm hướng kia một nằm, đôi mắt vừa lật, Tống Phục Linh cùng Tiền Bội Anh biết, đây là toàn trong không gian đi. Thật may mắn, thực sự có phúc khí, nói đi vào là có thể đi vào. Cha ngươi, hắn có thể hay không trường điểm tâm, cấp hai ta lấy hai căn kem ra tới A. Nương, ngươi tới đại di mụ, không thể ăn. Tiền Bội Anh ngồi trên mặt đất, tới tổ tông ta cũng muốn ăn căn băng côn, muốn nhiệt đã chết. Liền lúc này, ta và ngươi mãi nếu có thể đồng thời rớt trong nước, ta nhất định sẽ hô lớn, cứu ngươi nương, mau cứu ngươi nương, đừng động ta, ta cũng may trong nước nhiều mát mẻ mát mẻ. Tống Phục Linh vô tâm không phổi phụt một tiếng cười, một trương phơi thương mặt cười đến giống ngốc tử dường như. Chương 74 hiện đại đồ vật đến cổ đại lúc kinh lúc giống. Có không gian chuyện này, thực thần kỳ. Thần kỳ đến Tống Phúc Sinh thân thể rõ ràng ở bên ngoài trên mặt đất nằm, nhưng hắn tiến vào không gian sau, giống có cái thật thể phân thân dường như, có thể mãn trong không gian khắp nơi đi bộ, liền cùng người bình thường ở nhà là giống nhau. Cho nên hắn vào không gian sau, bước đầu tiên chính là mở ra tủ lạnh môn, một đầu chui vào đông lạnh trong phòng chạy nhanh mát mẻ, cần phải đem hắn nhiệt đã chết. Tống Phúc Sinh một bên đầu cắm đông lạnh trong phòng hàng ôn, một bên thuận tay lật xem ngăn cách tổn trữ các loại đồ vật. Mà lúc này trong không gian liền hắn một người có thể tiến vào, tự nhiên là tưởng nói gì, không cần bận tâm, tất cả đều là phát ra từ nội tâm nói. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Nàng mẹ rất có thể tích có A, nhiều như vậy thì theo. U, còn có chỉnh một cái tiểu đông lạnh gà đâu. Đây là A, này túi trang chính là thịt bò, ân, hẳn là thịt bò, ai. May bội anh biết sinh sống. Này lại là gì? Tống Phúc Sinh cởi bỏ thực phẩm túi vừa thấy, lập tức xách một tiếng, trong miệng không ngừng phân bố nước bọt nói. Đông lạnh dưa chua đoàn, khá tốt, này ngoạn ý hảo. Hóa khai, dùng 5 hoa 3 tầng thịt một xào, dùng tiểu bồn trang nửa bồn gạo cơm nửa bàn dưa chua xào thịt, một quái, lại xứng cái tiểu dưa chuột dưa muối, lao thơm. Hán nương, không thể lại suy nghĩ, muốn thèm chết lão tử. Tống Phúc Sinh ngồi xổm xuống thân kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo, đập vào mắt tất cả đều là màu sắc rực rỡ kem đóng gói túi. Trước kia, nữ nhi ăn kem, Tống Phúc Sinh thường ma kỷ một câu là, đại buổi tối ăn kia làm gì, không lạnh sao, mẹ ngươi cho ngươi tẩy những cái đó trái cây không ăn, có gì ăn đâu. Nhưng giờ phút này hắn là phát ra từ phế phủ nói, ai nha, mau nhìn xem, đây đều là gì nha. Này cũng ăn quá ngon đi. Tống Phúc Sinh cầm lấy một cây lại ném xuống, không được, đến cấp khuê nữ lưu trữ. Xoay người liền thẳng đến phòng bếp thông bắc ban công, mà bắc ban công trong ngăn tủ phóng nước khoáng đồ uống cùng bia, đều là vì lưu làm ăn tết uống. Ăn tết siêu thị làm hoạt động, mua không ít. Hắn dừng bước, biết do kia ngăn tủ có thủy, rất nhiều thủy, đủ loại thủy, hắn cũng khát hỏng rồi, còn là cắn răng một cái một dầm chân, không được, có thể bất động liền bất động. Đến để lại cho khuê nữ sau này uống. Sau đó vớt ra ở xuyên qua trước, chậu nước phao rau quả, đem rau quả đều đặt ở bàn điều khiển thượng, bưng lên rửa rau thủy ừ ngực liền bắt đầu uống. Rửa rau thủy sao? Rửa rau thủy cũng so cổ đại sông nhỏ thủy sạch sẽ nhiều. Tống Phúc Sinh một hơi uống nửa buồn, một mặt miệng, lại vài bước nhảy hồi tủ lạnh trước. Ở cổ đại trên cỏ ngồi kia nương hai, đang trông mong nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh thân thể ngóng trông. Chỉ xem Tống Phúc Sinh bỗng nhiên mở to mắt, ngay lập tức trong tay liền xuất hiện kem. Kia nương hai xem một hồi khiếp sợ một hồi. Tống Phục Linh một phen đoạt lấy kem, cha, nhanh như vậy. Mới 3 lượng phút. Tiền bội anh cũng chừng mắt nhìn Tống Phúc Sinh nói, ngươi tìm được rồi sao? Ta sao không tin ngươi có thể nhanh như vậy đâu? Ở hiện đại khi, lão Tống trong nhà sự một chút không nhọc lòng, tìm cái gì đều hỏi nàng, sao có thể vừa lật một cái chuẩn? Quả nhiên. Không, trước cho ngươi hai đưa căn băng cồn, nhiệt hỏng rồi đi, mau ăn, đừng vô nghĩa, ta đi vào. Ai? Ngươi từ từ, cha, ngươi ăn sao? Ngươi cũng nhiệt quá sức. Tống Phúc Sinh xua tay nói, ta không nhiệt, ta cắm tủ lạnh, không tin các ngươi sở ta này đầu. Tống Phục Linh không cao hứng nói, kia cũng không được, cha, ngươi cũng ăn một cây. À, ăn ngươi trong tay cái kia, hai ta giống nhau như lúc nói xong. Tống Phúc Sinh xem thường một phen lại đi vào. Hắn đi vào, Tống Phục Linh lại ăn không vô đi. Đương vô cùng lo lắng gặm kem cây tiền bội anh ngoái đầu nhìn lại khi, nhìn đến chính là nữ nhi ngồi quỳ ở nơi đó chờ mặc. Sao? Nương, cha ta không ăn. Ta trong tay này kem kêu trái dừa hôi, hắn hỏa giải ta ăn giống nhau, sao có thể? Ta ba không có tới cổ đại trước, tủ lạnh liền thừa này một cái. Tiền bội anh nửa dương miệng. Đốn vài giây mới nói, an ngươi, nghe lời, ta này nửa căn để lại cho cha ngươi, nhanh lên nhi, đường hóa. Nhưng mà, Tống Phúc Sinh ở bên trong phiên cái gì nhưng buồn, kem cũng lưu không được a. Tiền bội anh dùng tay tiếp theo thích thủy băng côn hàm hồ nói, ta ta còn là thế cha ngươi ăn đi. Ở kia nương hai cắn kem thời điểm, Tống Phúc Sinh đang ở trong không gian loay hoay ma. Hắn một bên chuyển động một bên yên lặng lại nhảy lặp lại, làm lấy nhiệt kế, dược, ta tắm rửa quần đùi, ngực tử, nàng áo lót tử, còn có cái gì tới. Gãi gãi đầu, Tống Phúc Sinh tiến nữ nhi phòng ngủ lung lay một vòng, nhớ tới nữ nhi kia trương bị phơi đỏ bừng mặt, đến bàn trang điểm kia dùng tay lay lay. Hắn nhận thức phòng phơi, có dấu cộng sao? Chính là sao nhiều như vậy mang dấu cộng, thêm 15, thêm 25, 30, thêm 50, nên lấy thêm mấy à? Liền lớn nhất đi. Trong đầu lại hiện lên tiền mễ thọ ăn bánh trái ra bên ngoài phun tiểu đáng thương dạng, Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lúc này đi bắc ban công, tìm sữa bột. Nữ sĩ sữa bột một tiểu túi, tuy rằng thực hảo lấy, nhưng đó là nữ sĩ, lại thêm kém lại thêm gì, tốt nhất cấp tức phụ khuê nữ lưu trữ. Phiên A phiên, rốt cuộc nhảy ra một đại vại sữa dê phấn, thả còn không có bóc kem quá. Tống Phúc Sinh cầm lấy nhìn nhìn cào hạ mi, mặt trên viết khử nhựa hai tự. Ai, hiện đại người thật là, một chút không tiết phúc, còn phải khử nhựa giảm béo. Đều đi cổ đại thử xem, đói đến đôi mắt phát lam chuột đều ăn. Cổ đại béo nhân tài hảo tìm đối tượng đâu, béo thuyết minh trong nhà không thiếu lương, điều kiện chuẩn cờ mở nở giờ mà. Chờ hắn trốn xong hoang, hắn lao tống bước tiếp theo chính là cấp phục linh uy béo. Dùng bao ni lon trang chút sữa dê phấn, Tống Phúc Sinh cầm một đống lộn xộn, lúc này mới ra không gian. Tiên bội anh, ngươi lấy ta trước kia áo ngủ ra tới làm gì? Không phải làm ngươi lấy giống áo lót tử dường như áo thun sao, kia kiện không đục lỗ. Cái này cổ áo cổ tay áo tất cả đều là đường viền hoa, vừa thấy chính là máy móc tác, không phải nhân công phùng, như thế nào cấp mẹ thọ xuyên. Tống Phúc Sinh, đây là trước kia áo ngủ a. Trước kia ngươi không ném, ngươi đôi ở trong ngăn tủ. Như vậy nhiều quần áo, ai biết nào kiện là nào kiện. Tống Phục Linh, cha, ngươi lấy ta kem chống nắng ra tới làm gì? Cho ngươi sát. Ta một cái tiểu dân chạy nạn, vừa đi một thân hãn. Sát gì 5 phút sau đều tố nhan, mặt xong mặt phải cùng bùn. Tống Phúc Sinh không vui nói, được rồi, đừng bắt bẻ ta, có năng lực các ngươi đi vào. Đồ vật lấy ra tới lại đưa không quay về. Phục Linh đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo, ta nắm chặt thời gian, như vậy trong chốc lát qua đi thập phần 8 phần đi. Người mãi lại suy nghĩ ta ba rất hầm cầu. Tiền mễ thọ mắt trông mong mong a mong, hắn thân nhất người nhà rốt cuộc đã trở lại. Một hồi tới, hắn là có thể đương tiểu bảo, mà không phải tống bà nội làm tứ tráng cùng ngưu trưởng quầy đi gánh nước, cho hắn hướng phá trên chiếu một ném, không ai quản không ai hỏi, phóng nhãn 10 mét ngoại không ai, nhà khác cũng không cho tiểu hài tử lại đây cùng hắn trò chuyện. Lúc này rốt cuộc có thủy, không cần cổ đại phá rượu trắng cấp hoa lau mình hạ nhiệt độ, tiền bội anh gấp trở về bước đầu tiên chính là đoái nước gấm, dùng khăn lông cấp mẹ thỏ trong ngoài lau thân thể. Lau xong, đem hậu xiêm y toàn đổi đi tắt trong bao quần áo, cấp mẹ thọ chồng lên nàng mang đường viền hoa áo ngủ, làm hoa đường váy xuyên. Chứ bỏ cổ áo lớn chút, nhìn đi lên nhưng hăng hái. Lại cấp sơ hai bím tóc nhỏ, cùng cái tiểu khuê nữ giống nhau như lúc. Tống Phúc Sinh là cho hoa ôm trong lòng ngực, đem nhiệt kế khẽ meo meo nhét vào mẹ thọ dưới nách. Chỉ mấy chục giây, đo lường liền kết thúc, ông Minh nhắc nhở âm hưởng khởi. Tống Phúc Sinh hướng tiền bội anh nói, 38 độ 5. Mau cấp hướng dược. Tiền mễ thọ ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào điện tử nhiệt kế. Dược, đây là gì? Có âm. Cùng lúc đó, mã lao thái bỗng nhiên lớn giọng tạc, ngạnh đe lại Tống Phục Linh, liều mạng bẻ ra tiểu cháu gái miệng, khóc lóc nỉ non dọa ngốc nói, ai nha ông trời à, ta cháu gái này đầu lưỡi là sao? Ô ô, không hảo, tam nhi à, mau tới người. Tống Phục Linh. Nàng liên rất xấu hổ à, ăn vụ kem. Đã quên ăn xong trái rửa hôi đầu lươi sẽ biến thành màu đen, này nhưng như thế nào giải thích? Chương 75 bất đắc dĩ, canh 1. Thiên nhiệt lợi hại, nhân tâm cũng đi theo nôn nóng. Mã lao thái múa may cánh tay đau đấm Tống Phục Linh phía sau lưng, sao liền sẽ kia thèm, sao liền sẽ như vậy thèm, không nhận không thân liền dám hướng trong miệng tác, ta làm người tác. Đấm cháu gai đấm, mã lao thái đánh xong vài cái sau, chính mình trước nhiệt mệnh hổn hển mang xuyễn. Tống Phục Linh bị đánh là nguyên với nàng cha cái kia nói dối tinh kịp thời thượng tuyến, nói nàng là thượng vê đút cờ khi nhìn đến có dã trái cây, thèm ăn loát hạ liền ăn, đầu lưỡi mới biến thành màu đen, không cần đại kinh tiểu quái. Nghe một chút, này lý do biên cỡ nào không để tâm, bị đánh đi. Tống Phúc Sinh cũng không nghĩ tới hắn lao tử nương nghe xong Huy nắm tay liền đấm, nhíu mày ngăn lại, A nói. Làm gì A nương, đánh chúng ta làm gì A? Bao lớn rồi ngươi đánh, ta cũng chưa đánh quá nàng một cái ngón tay, ngươi đây là đánh cho ai xem nào. Tống Phục Linh bị nàng cha ngăn ở phía sau, nhẹ túm hạ Tống Phúc Sinh góc áo, không có việc gì, cha, ngươi đừng nói nhau nhau, ta mãi là sợ hãi. Tiền bội anh cũng tăng cường đối Tống Phúc Sinh phất tay, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, vội xong mẹ thỏ liền hạ hà đi tẩy tẩy mát mẻ, đừng ở chỗ này chỗ lẫn, đi mau. Tiền bội anh có thể nói như vậy lời nói, là bởi vì nàng thấy được Mã Lao Thái sợ tới mức tay đều run run, đó là một chút không giả vờ, vừa mới sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, chỉ định này đây vì nàng khuê nữ đầu lưỡi biến thành màu đen trúng độc đâu. Tống Phúc Sinh tại đây lớn giọng, phu cận này đó ra đều nhìn lại đây, ngao ngao lớn tiếng cùng Lao Thái Thái kêu, Lao Thái Thái mặt mũi cũng mặt không đi. Lại nói, ai, cũng là hảo tâm, thật lấy Phục Linh đương hồi sự nhi. Mà Tống Phúc Sinh nghe tức phụ lời nói, rời đi là rời đi, chẳng qua rời đi khi vài bước vừa quay đầu lại còn ở không vui mà lẩm bẩm nói. Ta đều cùng ngươi lao nói qua, nữ hài tử ra mặt mỏng, đừng làm cho người trước mở miệng liền mắng. Ngươi lão nhưng khen ngược, hiện tại lại nhấc tay liền đánh thượng. Hài tử ăn dã trái cây vì gì? Vì gì không nhận không thân cũng dám hướng trong miệng tắc. Nghèo, khắc, đói, không ăn không uống. Là chúng ta này đó đại nhân không năng lực. Bọn nhỏ một đám đủ nghe lời, có hỏa ngươi cùng nàng phát cái gì? Tiền bội anh chỉ có thể lại lần nữa phất tay nói, chạy nhanh đi ngươi đi, thật ma kỷ. Tống Phục Linh cũng xấu hổ đứng ở tại chỗ, giảo ngón tay đầu nghĩ thầm. Nếu không phải vừa mới thật sự có ăn vụng quá kem, cái kia ngọt ta, hảo ngọt hảo sảng hảo hảo ăn, đầu lưỡi hắc là ăn vụng tạo thành, thiếu chút nữa liền thật đến mang nhập lao ba nói rơi lệ. Nói thật giống như vậy hồi sự nhi. Tiền bội anh nói nữ nhi. Ngươi cũng đi, đi tìm đào hoa bọn họ tẩy tẩy đi. Kia đệ đệ đâu? Mễ thọ không cần ngươi quản. Tống Phục Linh xoay người vừa muốn đi, Tống Kim Bảo chạy tới, bàn nha tỷ, trái cây ngọt sao? Ách! Tống Kim Bảo ánh mắt sáng lên, ngươi ở đâu tìm trái cây? Mã Lao Thái đằng một chút hỏa khởi, xách theo cơm cái muỗng liền vọt lại đây, một phen bắt được Tống Kim Bảo, ta làm ngươi trái cây, một đám trái cây. Tống Phục Linh xem nàng mãi xoay tròn cánh tay, kia cơm cái muỗng một chút lại một chút hướng Tống Kim Bảo thí viên thượng chụp, chụp thập phần rắn chắc, nàng cảm giác chính mình trên người cũng tê dần, ma lưu che lại thí viên chạy. Đang ở nấu cơm Chu Thị nóng nảy, nghĩ tới đi cản, lại sợ bà liền nàng cùng nhau đánh, vừa vặn nàng nam nhân Tống Phúc Hỉ gánh nước trở về, chạy nhanh hô, Kim Bảo cha hắn, ngươi nhanh lên khuyên nhủ nương. Tống Phúc Hỉ ngó mắt nhi tử bị đánh trường hợp, khuyên gì a? Làm nương giải giải hòa đi. Ai? Nếu không dễ dàng đem nàng nghẹn ra bệnh. Chu Thị trừng mắt không thể tin tưởng, nàng nam nhân cùng Tống Phúc Sinh thật là thân huynh đệ sao. Nhìn xem nhân ra cái kia, nói đều không cho nói, che chở. Nhìn nhìn lại cái này, làm lao nương đánh thân nhi tử giải hòa. Bọn họ liền này một cái nhi tử a. Đúng vậy, giải hòa. Hơn nữa hôm nay, vài gia đều đánh loa, đánh bọn nhỏ một đám kêu cha gọi mẹ. Đầy đất lan lộn, bởi vì đây là người nghèo bi ai. Người nghèo thà rằng đem thức ăn phóng hư, cũng không bỏ được ăn vào bụng, tích cóp. Nhưng thiên quá nhiệt, mỗi nhà đều gặp phải tích cóp thịt cùng trứng gà muốn phóng không được tình huống, bọn họ cần thiết ăn luôn, tổng không thể làm thịt su rớt, trứng gà nhiệt đến có thể ấp ra tiểu kê đến đây đi. Không ăn, phải ném. Ăn, xẻo tâm dường như luyến tiếc, huống chi hiện tại con đường phía trước mênh mang, chạy nạn đâu. Chỉ có thiên chân bọn nhỏ mới là thật sự cao hứng. Bọn nhỏ càng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, càng kích thích các đại nhân yếu ớt tâm linh. Chương 76 đẻ lại hồ lô nổi lên gáo, canh 2. Mã Lao Thái quay lưng lại, cấp đoàn người phía sau lưng xem, giận dỗi ngồi ở chiếu tử thượng, khí thẳng lau nước mắt. Mấy cái con dâu vốn muốn hỏi hỏi nàng trưng nhiều ít lương khô, rốt cuộc là bắt tay trên đầu muốn hư thì làm, vẫn là đem phóng không được trứng gà nấu lâu. Cũng không dám tiến lên hỏi, lại không dám tùy tiện làm chủ. Mã Lao Thái một phương diện là khí này chết ông trời, sao là có thể như vậy nhiệt, này nơi nào là vẫn luôn hướng mặt bắc đi à, không biết tưởng đi kém, nhiệt độ không khí như là vẫn luôn hướng nam diện đi càng nhiệt. Nhiệt nàng thở không nổi, cũng nhiệt gì thức ăn đều phóng không được. Thịt cùng trứng cũng không nhắc lại, lương khô chưng nửa ngày cũng có thể siêu, nhưng như thế nào chỉnh, các đại nhân có thể đối phó ăn, tiểu hài tử nếu là ăn tiêu chảy đâu. Về phương diện khác, nàng là thật thương tâm. Thương tâm Tống Phúc Sinh cùng nàng như vậy kêu nói chuyện, ngao ngao à, liền cùng muốn cùng nàng đánh lộn dường như. Trước kia, như vậy chút năm, Tam Nhi chưa từng như vậy quá. Lần này cũng không hiểu được là sao hồi sự, cũng có thể là cùng nhau ngốc thời gian lâu rồi, nàng xem như phẩm ra tới, Tam Nhi đối nàng rất là không kiên nhẫn. Nhưng Tam Nhi như thế nào liền không nghĩ, nàng vì sao dọa thành như vậy, vì sao đánh tiểu cháu gái. Bởi vì con thứ ba ra liền sinh cái kia, nếu là bàn nha ăn sai đồ vật có gì xóa đầu, Tam Nhi một nhà nên làm cái gì bây giờ. Ở Mã Lao Thái trong lòng, nàng chưa từng nghĩ tới đổi con dâu, cho tiền thị đổi đi, đổi cái có thể tái sinh ra nhi tử. Nàng cảm thấy làm người không thể như vậy, cấp nữ nhân hưu về nhà kia không phải bức tử người sao, càng quan trọng là, tiền lao ra tử tồn tại thời điểm, giúp nàng lao tống ra không ít. Nói câu thật sự, có như vậy mấy năm nếu không có tiền lao ra tử trợ giúp, nàng lao tống ra hiện tại đến càng nghèo, nghèo đến không có gì ăn. Cho nên ta không thể chân trước chiếm hết tiện nghi, sau lưng không cần phải liền đá văng ra. Nàng chỉ đánh tâm nhãn ngóng trông tiền thị bụng có thể tranh khẩu khí, nếu là thật sự không được. Tuy rằng nàng xác thật động quá tâm tư làm Tam Nhi nạp tiểu. Nghĩ chẳng sợ bán hai mẫu đất đâu, bán tiền bạc cấp Tam Nhi nạp tiểu, này tiền bạc nàng ra. Sinh xong liền đem hoa ôm cho tiền thị dưỡng, cùng thân sinh không khác nhau. Nếu là thật sự đều không đồng ý, không được liền qua kế cái họ Tống Nam Hoa, qua kế là cuối cùng biện pháp, có thể không như vậy liền không như vậy. Đương nhiên, hiện tại chạy nạn đâu, có hôm nay không ngày mai, mỗi ngày lên đường, cân nhắc nhiều ít cũng vô dụng. Cho nên nói a, này bàn nha liền rất quan trọng. Tam Nhi ra hiện tại chỉ này một cái, không thể làm nàng thụ hàn, không thể làm nàng sinh bệnh, đến làm nàng rắn chắc chút lập ở cũng trước miễn bản về sau sinh không sinh đến không đến nhi tử, về sau sự về sau nói, những cái đó đều là hư, trước mắt cái này xử trước mắt bảo vệ so gì đều phải khẩn. Liên vừa mới, bàn nha ruỗi ra đầu lưới lại hắc, nàng cái kia tâm, thẳng chết cái, hỏa có thể không lớn sao. Đệ muội, nghe nói các ngươi nói nhau nhau. Sinh tử không vui ngươi. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu một tay lánh tiểu tôn tử, một tay xách cái thùng nước, vừa thấy chính là múc nước mới trở về. Mã Lao Thái lập tức ninh quá thân mình nói, ai nha. Thế nhưng nói bậy, nhà ngươi nói nhau nhau nhà ta đều không mang theo nói nhau nhau. A, đối, nhà ngươi cũng nói nhau nhau không đứng dậy, nhà ngươi lão nhị không biết gác làm sao. Đại bá mẫu ngực oa đau xót. Này chết đàn bà nói chuyện như thế nào như vậy có lực. Hảo ý lại đây hỏi một chút, há mồm liền hướng người khác trô đau véo, khí nàng thẳng xuyễn. Mà lúc này Tống Phúc Sinh đã đi vào bờ sông. Hắn cho rằng, nước sông chiều sâu không nói có thể nhảy vào đi lặn du vài vòng đi, ít nhất cũng đến là đến cổ chân chiều sâu. Nhưng mà, nước sông thực thiện thực thiện. Thiện đến không thể dùng thùng nước trực tiếp múc nước, đắc dụng tiểu bồn trang, một lần trang nửa bồn hướng thùng nước đảo. Một xô nước muôn chưa đầy, rong rong dài dài đến hảo sau một lúc lâu. Này nếu không rượu a này muốn. Tống Lý Chính cùng Tống Phúc Sinh không như mà hợp, bước nhanh lại đây nói, Phúc Sinh, mau dùng ngươi kêu bảo vật cấp ta đoàn người nhìn xem, nhìn sang lại đi phía trước đi, phía trước những người đó có phải hay không đã không nước uống. Không thủy nhưng không trúng a. Đúng vậy, không thủy không trúng, không thủy, gia súc nhóm chịu không nổi phải chết trước, sau đó chính là người. Chương 77 thủy cùng lương giống nhau quan trọng, canh 1. Từ Tống Phục Linh cùng nàng cha nói qua, nói kia hai ăn trộm giống như không phải vì trộm bạc trộm lương, ước chừng là hướng nàng y nột bình giữ âm tới. Làm nàng cha cũng đem kính viễn vọng thu hồi tới, không có việc gì thiếu dùng, đừng treo ở trên cổ, quá chói mắt. Tống Phúc Sinh liền không lại dùng quá đối xa kính, thật cấp thu hồi tới. Lúc này lại hiện cấp nhảy ra tới, cùng Lý Chính ra, tỷ phu Điền Hỷ Phát, Vương Trung Ngọc đám người, tìm được phụ cận điểm cao tiểu thổ bao bò đi lên. Đại nha các nàng ở giặt đồ, xiêm y liền bị mướt mồ hôi, không cần ly rất gần, ly xa là có thể ngửi được đầy người vẻ vị. Chỉ là này xiêm y liền ngâm mình ở trong nước, đến yêu cầu qua lại quay cuồng, giống xoa mặt dường như ấn một chút mới có thể toàn bộ dính ướt, căn bản tẩy không ra lượng. Có thể nghĩ, này cái gọi là nước sông là có bao nhiêu thiện. Nhị nha một bên xoa trong tay quần áo, một bên dùng móng tay tăng cường vào đầu phát bên trong, có đôi khi cũng dùng cánh tay cọ cọ ra đầu giải ngứa. Quấn lên tóc dài, tóc bên trong chiều hồ hồ một mảnh, da đầu thượng cũng tất cả đều là hãn, càng moi cào càng ngứa lợi hại. Ca ca ca không ngừng vò đầu ra thanh, cào ngồi bên cạnh xuyến chân Tống Phục Linh, hận không thể chảo mặt, cả người không dễ chịu, không dám nhìn nhị nha tỷ. Đào Hoa phát hiện Tống Phục Linh có điểm ghét bỏ nhị nha, chạy nhanh rời đi lực chú ý hỏi, bàn nha, tam cứu bọn họ làm gì đi. Ngươi xem, bọn họ hướng thổ bao thượng bò. Tống Phục Linh nghe vậy thở dài, các ngươi a, hiện tại có thể tẩy cái gì liền nắm chặt tẩy. Đừng nhìn nơi này thủy thiếu, nửa căn ngón tay liền thấy đáy, kia nó cũng là thủy. Liền sợ phía trước liền nước uống cũng đã không có, kia mới muốn mệnh đâu. Ba nữ hài lập tức dừng lại động tác, quay đầu trừng mắt nhìn Tống Phục Linh. Đừng như vậy kinh ngạc xem ta nha, nhanh lên nhi tẩy a, tẩy xong. Ai nha nhị nha tỷ, ngươi nhưng đừng cào, ta cầu ngươi đem đầu tóc tản ra cũng tẩy tẩy, đừng sợ phí lá lách. Nhị bá mâu nếu là không cho ngươi, dùng ta, tỉnh cùng nàng vô nghĩa. Các ngươi phải biết, ta khuôn mặt nhỏ có thể làm dơ hồ hồ, giống cái chạy nạn bộ dáng, miễn cho chọc không cần thiết phiền thoái, nhưng trên người tóc vẫn là nếu có thể sạch sẽ một ngày là một ngày. Lại nói ly này lúc sau, muốn làm tịnh cũng không nhất định có thủy. Chờ các ngươi làm xong này đó sống, ta mấy cái ăn khẩu cơm liền buôn bán buồn chén đi, đem có thể thịnh thủy đều chứa đầy thủy, ta phỏng chừng đoàn người tiếp thủy phải tiếp nửa ngày. Quả nhiên, Tống Phục Linh toàn đoàn đối. Tống Phúc Sinh bọn họ từ thổ bao trên dưới tới, sắc mặt thật không đẹp mà thu xếp hai. Tống Phúc Sinh chỉ huy cao đồ tể bọn họ chạy nhanh kéo con lang lưu đi bờ sông uống nước, cấp uống đã đủ, này đốn cũng ăn được chút. Nhớ lấy, đợi chút rời đi khi, lại cấp gia súc nhóm dắt bờ sông một chuyến, uống một đốn no no thủy. Tống Lý chính là hướng đại gia xua tay hô, chờ lát nữa rời đi trước, ta đoàn người cần phải dùng có thể trang thủy sở hữu ra hỏa cái, toàn trang tiếp nước. Trên người túi nước hoặc là nhà ai có dư thừa ống trúc, cũng ngàn vạn đừng nhàn rỗi. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến cất vào đi thủy, toàn rót mãn. Mặt khác, Tống Lý chính triệu tập đại gia lại cố ý bổ sung cường điệu một chút. Ta này đó ra, có người ra không có con lang yêu, có rất nhiều có vài đầu. Con lang yêu một ngày muốn uống vài đốn thủy, thiên như vậy nhiệt, chúng nó thủy lượng phải cung ước chừng, bằng không cao kỉnh không cho ngươi động địa phương A. Không ra súc nhân ra cũng đừng làm nhìn, đến lúc đó đều đến cho ta ra bên ngoài lấy thủy dưỡng ra súc. Có nghe thấy không? Ta này đó ra cần thiết muốn như thế nào tới? Đoàn người thưa thớt, mồm năm miệng mười hô, đoàn kết. Đối đầu, đoàn kết. Nhanh lên nhi, chạy nhanh, đàn bà nhóm thu xếp cơm, chỉnh xong cơm, nồi đều cho ta trang tiếp nước. Chương 78 cùng hiện đại trong nhà muốn đình thủy trước là một cái phản ứng, canh 2. Vương bà tử ra tiểu nhi tức tiểu tiểu thanh hỏi nàng nam nhân, kia phía trước cũng chưa thủy, ta liền tại đây ngấp bái. Nước sông tuy không nhiều ít, kia cũng so phía trước không có cường á không thủy, kia còn có thể có cái sống. Ai biết đến đi bao xa mới có thể tái ngộ đến thủy. Vương Trung Ngọc vẻ mặt tức phụ ngươi có phải hay không nhiệt choáng váng biểu tình, ngươi nói kia thí lời nói. Tại đây ngốc, cùng lúc trước ở trên núi Miêu có gì khác nhau. Nay lộ thiên mà là nhà ngươi a, ngươi có thể tại đây ngốc cả đời. Căng ra đầu cũng đến đi phía trước đi, làm ngươi làm gì liền chạy nhanh làm được. A, đối, không thể tại đây ngốc. Vương bà tử tiểu nhi tức chụp hạ chính mình chán, nhưng ngay sau đó nàng lại có tân vấn đề. Nhưng lần này không dám hỏi lại nàng nam nhân, sợ ai mắng, vừa lúc Tống Phúc Sinh ở phụ cận, nàng lại hỏi. Toán miêu hắn tam thúc, châu thùng đều trang thủy, lại không thể giống thường lui tới lên đường thời không buồn đôi tại hành lý thượng, nào có nhàn địa phương phóng này từng buồn thủy A, cũng không thể điệp la. Vương bà tử tiểu nhi tức một bên nói, một bên đôi mắt không ngừng hướng chỗ khác ngó, ánh mắt lược hiện không chỗ sắp đặt. Vị này Tống Đồng Sinh, càng ngày càng không chú ý. Ở trên núi là làm việc nhiệt ngẫu nhiên thoát ý đi, có một hồi làm nàng nhìn đến, cho nàng dọa nhảy dựng. Hiện tại nhưng khẽ ngược, trói lọi đĩnh đạc liền xuyên ít như vậy, một chút thể diện cũng không màng. Bất quá, nói, chẳng lẽ người đọc sách, lớn lên đều như vậy bạch sao? Thân xuyên áo ba lỗ, mai đại quần đùi, giày rơm Tống Phúc Sinh, không chú ý tới vương bà tử tiểu nhi tức biểu tình mất tự nhiên. Hắn nhíu mày mãn tâm mãn nhãn ở cân nhắc, xác thật. Nếu mang rất nhiều thủy lên đường, trọng lượng thể tích đều bày ở kia, kia hiện tại từng nhà đồ vật nhất định phải tinh giản, hơn nữa đến trừ rất nhiều đồ vật. Đoàn người mồm năm miệng 10. Cái gì? Chiếu tử không thể muốn, kia hạ buổi ngủ lót gì? Gì? Siêm ý ghi cũng muốn ném, ném xuyên sao, vốn dĩ liền không mang nhiều ít. Ngươi đừng ném chăn à, đại lang ngươi là choáng văng sao, buổi tối nhà ta cái gì, vốn dĩ liền ngủ lộ thiên mà. Được xưng là đại lang tiểu tử hô, nương à, ngươi không nghe được Lý Chính gia cùng Tống Tam ca nói sao, phàm là tạm thời dùng không đến, hiện tại đều ném lâu. Không thủy mới là muốn mệnh chuyện này. Một mảnh lộn xộn, cái cỏ ồn ào. Tống Phúc Sinh tâm mệt, hắn cũng ở khuyên chính mình lao tử nương, có thể không mang theo đường mang, trong xe đôi không dưới. Nhưng mã lao thái không nghe lời, đến nàng kia, cái gì phá tao đổ vật đều là tốt, liền toàn thân mang mụn và xiêm ý gì cũng không bỏ được ném. Nương, chỉ để lại quá đoạn sẽ dùng đến áo đông dày, bảo đảm làm đại gia không chịu đông lạnh liền chung. Nhiệt càng tốt nói, nhiệt liền đi xuống thoát. Chăn đông hai người cái một giường, ngươi những cái đó bên trong tắc phá tơ liếu hành lý không thể mớn, xiêm ý gì cũng chọn tốt lưu. Ta đại ca nhị ca không hảo quần áo liền chọn ta xuyên, đại tẩu nhị tẩu cũng là, trước nhưng tiền thị quần áo lưu. Tống Phúc Sinh nói xong liền kêu tiền bội anh, cấp đưa mắt ra hiệu nói, ngươi cấp tứ tráng cũng tìm thân hảo chút xiêm ý gì, làm hắn thay đổi, trên người kia bộ ném. Lại giúp nương tính kế, đừng làm cho nàng tại đây loay hoay mà. Nên ném cần thiết ném. Ngưu trưởng quay tìm được Tống Phúc Sinh, cô ra, ta lúc gần đi, ta mang kia mấy vỏ rượu làm sao bây giờ? Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Không nước uống thời điểm cấp đoàn người uống rượu. Buổi tối chăn không đủ cái cũng uống rượu, có thể ấm áp, trước lưu lại đi. Bất quá ngươi tốt nhất cấp bày biện một chút, mặt trên tìm khối bản tử áp thượng, san bằng, còn có thể hướng bản tử thượng đôi không ít đồ vật. Mặt khác chăn đông, hành lý. Áo tơi linh tinh, phàm là rớt trên mặt đất không sợ toái, tận lực toàn ném tới thùng xe trên đỉnh, tìm căn thẳng cấp bó kín mít, cuối cùng lại dùng vải dầu vừa che. Trong xe nhất định phải tận lực tiết kiệm ra đất trống, ta đến bãi trang thủy chậu. Thẳng đến lúc này, phụ nữ nhóm còn không đồng ý ném đâu, ý kiến rất lớn. Phải biết rằng mấy thứ này có thể mang ra tới, đối với các nàng tới giảng cũng đã là trong nhà thứ tốt. Lại đào vong mấy ngày vẫn luôn cố sức con mang theo đẩy. Lúc này nói ném liền ném, căn bản không tiếp thu được. Tống Phúc Sinh đối đại bá mẫu loại này trong nhà có ngưu, cả giận nói. Ta đã thấy được, đằng trước 20-30 mà ngoại, thật nhiều người khác ở ven đường, liền ngã vào kia, sinh tử không rõ. Phòng trưng bọn họ trải qua ta này chỗ ngồi, căn bản liền không phát hiện nơi này có điều sông nhỏ lưu, là ta tỷ phu dẫn người cố ý lục soát ra tới, ta đủ chịu ông trời chiếu cố. Hiện tại các ngươi không ném. Không ngã địa phương trang thủy, ta hỏi các ngươi, ai dám bảo đảm 20-30 mà lại đi phía trước liền nhất định có thủy. Vạn nhất lại đi phía trước lại đi, mấy chục dặm mà ngoại còn không có thủy nột. Đó chính là con lang lưu trước khát chết. Chúng nó vừa chết, chỉ trong xe mấy thứ này, các ngươi dùng xe đẩy tay có thể đẩy hạ sao, con ôm có thể dùng. Tống Lý Chính cũng đối mặt khác ra cả giận nói, nhìn xem những cái đó dân chạy nạn, bọn họ đừng nói hành lý. Có người liền khối lương khô cũng không có. Kia sao, làm theo tồn tại. Các ngươi như thế nào liền như vậy việc nhiều, đừng thăm nhiều nhai không lạ, ném dưa hấu nhặt hạt mè, lương thực cùng thủy mới là cứu mạng. Đội trưởng cùng chính ủy cùng nhau khai mắng, dựa phát hỏa trấn áp, phụ nữ nhóm nhận mệnh dường như tiếp nhận rồi. Chỉ xem các nàng tiếp thu xong, bước tiếp theo thế nhưng là nhằm phía bờ sông một đốn rửa sạch soát. Ở kia nhợt nhạt sông nhỏ, hận không thể đem tất cả đồ vật đều giặt sạch, đem chính mình cũng giặt sạch, không có thời gian gội đầu cũng cấp tóc toàn lộ ướt, ít nhất, mát mẻ. Thật giống như là rời đi này hà sau, rốt cuộc sờ không tới thủy giống nhau bức thiết. Sau đó lại chọn xong nước nấu sôi uống, một nồi tiếp một nồi nấu nước, làm các nam nhân nhưng kính uống nước, khuyên uống. Chào quá hải tử cũng hướng trong miệng ngạnh rót, rót đến vài cái hoa kháng nghị nói, uống không được nương, thật uống không được. Này không phải lúc này uống nhiều miễn phí thủy, hận không thể đem dòng suối nhỏ đào làm, trong bụng là có thể tích cóp hạ đỉnh đến ngày mai chuyện này. Nay thủy cùng ăn cơm là giống nhau, một đốn ăn 20 cái màn đầu, một đốn ăn lại nhiều, sau khi xong, không ăn cũng rất không đến tháng sau a. Mà Tống Phục Linh nhà nàng cơm thực là, trứng gà canh. Rõ ràng rốt cuộc có thể ăn thượng đốn tốt, nàng ngoại thực sự có mới, lang là một nồi không thêm muối trứng gà canh a. Còn làm cho bọn họ uống no no, uống đã đủ. Đến, lương khô cũng chưa ăn nhiều ít, uống lên cái thủy no. Một tá cách, thang thang thủy thủy nhắm thẳng thượng phản. Loa Ngưu một lần nữa lên đường, xe đẩy tay Mục Triển Thanh đè nặng trên đường đá, phía trước chờ đợi bọn họ chính là càng khó sinh tồn khảo nghiệm. Chương 79 nhờ, canh 1. Bánh xe mới động lên, vài gia lão thái thái liền hô, ai u ta thủy nhà, nhẹ chút hoảng, vững chắc điểm nhi. Các nàng hận không thể lại chạy về bờ sông một chuyến, cấp lắc lư ra tới thủy lại lấp đầy, không nghĩ lãng phí một đỉnh điểm trang thủy địa phương. Nay yêu cầu liền có điểm vô lý, sao có thể làm được không hoảng hốt. Mặc dù là nhân lực xe đẩy tay, thực chú ý, né tránh tảng đá lớn khối hòn đá nhỏ, đẩy lên cũng sẽ có góc chết độ, càng không cần phải nói nghe không hiểu tiếng người Loang Ưu. Con Lang Ưu mới ăn no no, lại giặt sạch cái mát mẻ tắm, chúng nó một là ổn không được, nhị, đi hoang thời còn ngẫu nhiên ném động đầu thân lãng một lãng. Đại thùng tiểu buồn trang thủy, nước gợn văn nơi tay xe đẩy thượng, ở trong xe, qua lại đông đưa, lần này, kia một chút. Mà đoàn người lúc này tất cả đều là phi đầu tán phát bộ dáng. Một đám tóc ướp, có thể mát mẻ trong chốc lát là trong chốc lát, mỗi người trên cổ cũng đáp điều tích tắp không ngừng đi xuống chạy thủy khăn tay tử. Chỉ là này khăn tay tử, mới đáp ở trên cổ không trong chốc lát, đã bị nên diện sóng nhiệt thổi ôn hồ hồ, không có khí lạnh. Khăn tay tử nhỏ giọt bọt nước, rơi xuống đất chớp mắt liền làm. Mỗi người trên người xuyên cũng đều là nhất thể diện xiêm y gì. Tuy rằng đại đa số người xuyên vẫn là thô ma mặt liêu, phi thường lạnh, không hảo tẩy, mùa đông khó giữ được gấm mùa hè không hút hãn, nhưng là kia cũng là dị vang áp đáy hỏng căn bản không bỏ được xuyên. Số ít người xuyên chính là vải bông liêu, này đến là của cải hơi chút rắn chắc chút nông ra mới đặt mua khởi. Mà nơi này, nhất đục lỗ phải kể tới Mã Lao Thái bà cái con dâu. Hà Thị cùng Chu Thị là mượn tiền bội anh quang, lần đầu xuyên như vậy hăng hái. Vải bông liêu cũng không phải hôi đào đào nhan sắc, lam là lam, lục là lục. Lại rời đi trước chạy sông nhỏ tẩy quá, nhìn con rất sạch sẽ, không biết cho rằng không phải chạy nạn đâu. Các nàng vừa đi vừa ngẫu nhiên hiếm lạ mà sờ sờ. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh thân đại tỷ Tống Ngân Phượng, cùng với Đào Hoa cùng đại nha nhị nha, ở Hà Thị cùng Chu Thị bên cạnh đi nhìn đi lên nghèo túng thật sự, bởi vì các nàng xuyên vẫn là chính mình xiêm y đi hề, tiền bội anh có thể cho hữu hạn. Thân hình không lại cùng, các nàng ăn mặc đại, xuyên không được. Bất quá những người này ăn mặc, ở Tống Phục Linh trong mắt, thêm ở bên nhau cũng không địch lại tứ tráng trên người màu xanh biển nửa thanh tay áo. Kia chính là nàng cha ả mạn nhi. Kỳ thật tứ tráng cũng cảm thấy chính mình trên người xiêm y gì quái tốt, tuy rằng hình thức kỳ quái lộ cánh tay, nhưng là thật rất mát mẻ. Hơn nữa tiểu thư cho hắn trước còn cố ý dặn dò quá, tứ tráng, ngươi nhưng bên ngoài đừng lại bộ quần áo. Thiên như vậy nhiệt, người kia miệng vết thương lại che không thể được. Ngưu trưởng quầy đều hâm mộ hắn, nói tiểu thư có thể cố ý dặn dò hắn, hắn còn có thể mặc vào cô ra quần áo, đây là cấp thể diện, là tạo hóa. Ân, Ngưu trưởng quầy nói rất đúng, tứ tráng đánh tâm nhãn cảm thấy, có thể quán thượng tiểu thư cùng cô ra như vậy chủ tử, xác thật là tạo hóa, nhất định phải tích phúc. Châm rãi, mới đi ra không có mấy dặm mà. Bởi vì Tống Phúc Sinh xuyên cái ngực tử đại quần đùi ở phía trước đi, tứ tráng cũng xuyên lộ cánh tay xiêm y đi, mặt sau hán tử liền mắt thèm, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy kia hai người mát mẻ. Bọn họ cũng tưởng thoát, gì thể diện không thể diện, muốn nhiệt đã chết. Bọn họ thể diện có thể có Tống Phúc Sinh cái kia năm đó khảo quá án đầu người đọc sách đại. Phải biết rằng ở một ngày chung, buổi chiều 2 điểm nhiều chung là nhất oi bức thời điểm, nhiệt đến người thở không nổi. Vương Trung Ngọc dừng lại, bắt tay xe đẩy đưa cho tức phụ đem trụ, hắn dùng trên cổ khăn tay tử xoa xoa trên mặt giọt mồ hôi, cắn răng một cái, cấp giữa trưa mới tròng lên hảo xiêm ý để liệt khai. Hắn tức phụ nói, ai nha, cha hắn, ngươi như vậy khó coi. Liền khó coi, ái sao làm sao. Chương 80 đã từng ta cũng là thiếu gia, canh 2. Vương Trung Ngọc này một thoát, có thể so Tống Phúc Sinh mang đến ảnh hưởng lớn nhiều. Rốt cuộc Tống Phúc Sinh kia một nhà ba người, từ lúc đối mặt liền hỉ xuyên hình thù kỳ quái, Tống Phúc Sinh cũng nóng lên liền thoát, cấp đoàn người sớm thoát chết lặng. Nhưng Vương Trung Ngọc bất đồng. Cao Thiết Đầu dùng quần áo tay áo cọ cọ trên đầu giọt mồ hôi, cố ý quay đầu lại xem mắt Đào Hoa nơi vị trí, cách hắn xa đâu, mặc kệ, hắn cũng thoát. Cao gia mấy huynh đệ đều khởi, xiêm y liền đáp ở xe đẩy thượng, sau đó lại có thật nhiều cái ngo ngoe dục dịch tiểu tử nhóm giải vây. Hổ tử, đại lang, nhị lang, từ từ. Sự thật chứng minh, nhân loại kỳ thật cũng không nguyện ý mặc quần áo. Quá trói buộc. Tống Phúc Sinh vốn dĩ cũng tưởng khuyên đại ca nhị ca cùng tỷ phu eo thẳng cởi bỏ mát mẻ, nhưng Tống Phúc tài đương đại ca, xem xét vài lần nhị đệ muội tam đệ muội, mau đánh đổ đi, đương anh chồng, lại nhiệt cũng đến giữ thể diện mặt. Tống Phúc Hỉ vừa thấy đại ca không thoát, hắn cũng coi như. Rốt cuộc hắn cũng là tiền bội anh nhị bá tử. Điền Hỉ phát là bận tâm đào hoa. Khuê nữ như vậy lớn, ngươi nói hắn đương cái cha, khởi sạch cánh tay nhiều không tốt, lại là chạy nạn đi, ở khuê nữ trong mắt cũng đến có đương cha dạng. Nhi tử hổ tử nguyện ý thoát liền bỏ đi đi. Các nữ nhân liền không được, không chỉ có thuận mặt chảy hãn, lại còn có đến ở vùi đầu lên đường khi, trong tay việc không ngừng. Cái gì việc đâu? Này không phải các nữ nhân đều không bỏ được đem quần áo cùng phá hành lý cuốn ném sao? Tống Phục Linh ở xuất phát trước liền thuận miệng để ra một miệng. Quần áo cắt thành một khối to bố, bố thượng moi hai vừa lúc đôi mắt có thể trông ra lỗ thủng, cái mũi nguyện ý cấp mở miệng liền khai một cái. Tới rồi hạ buổi con mũi một nhiều, hướng trên mặt một bộ, chỗ cổ lại hệ căn thẳng cấp bộ đầu bố là khẩn. Nay liền cùng ta kia mặt nạ không có gì khác nhau. Đoàn người đều có chán, hơn nữa vạn nhất gặp phải có gió cắt thiên còn có thể chắn gió cát. Một người một khối bố cũng hoàn toàn không chiếm địa phương, hiện tại không cần phải liền lấy nó lót sọt, hoặc là dứt khoát đương lau mặt khăn tay tử dùng. Tống Phục Linh thuận miệng địa chuyện, hạc ra chủ ý, không nghĩ tới này đó phụ nữ nhóm lại nghe vào tâm. Có cây kéo, biên vùi đầu lên đường, biên hướng quần áo cũ mặt trên chọc lỗ thủng. Tống Phúc Sinh ở đội ngũ trước nhất đoan, đi tới bỗng nhiên sống lưng cứng đờ, một cổ ấm áp chất lỏng từ phía sau truyền đến. Lúc này hắn phía trước bối túi du lịch, phía sau bối cái đại sọt, sọt nhất phía dưới phóng điệp ngay ngắn phòng ẩm lót cùng hắn áo khoác, cùng với mấy thứ thượng vàng hạ cám đồ vật, mặt trên ngồi tiền mễ thọ. Tiền mễ thọ từ ăn dược liền bắt đầu mơ hồ, xuất phát hắn cũng không nói, một đường ở sọt ngủ, trên đầu che Tống Phục Linh đại mao khăn che nắng. Phòng trưng đây là ngủ mơ hồ, cũng có thể là trứng gà canh uống quá nhiều, ngâm nước tiểu trực tiếp giải ra tới. Tống Phúc Sinh cương sống lưng vật khí. Đến, thật vất vả ở sông nhỏ biên si tiểu tao quần đùi giặt sạch thay đổi, làm chính mình nhìn qua tinh xảo một ít, tiểu tử này ngâm nước tiểu toàn hủy hoại, lại một thân tao vị. Nhất nhưng khí chính là tiền mễ thọ chọc xong họa liền tỉnh, tay nhỏ rùi rùi mắt, từ sọt thò người ra ôm Tống Phúc Sinh cổ, mềm mại nói, xong rồi, ta nước tiểu. Tống Phúc Sinh nhận mệnh nói, nước tiểu liền nước tiểu đi, hảo không hảo điểm. Ân, dựa, ta khát. Tống Phúc Sinh đưa tiền mễ thọ túi nước cởi xuống, vặn ra cái nắp phía trước lắc lắc, riêu xong đưa cho phía sau. Tiền mễ thọ tiếp nhận tới, mới uống một ngụm liền sửng sốt. Tiểu hài tử vốn định kinh ngạc lớn tiếng nói điểm gì, lại khẩn cấp dùng tay nhỏ che miệng lại, giống làm ăn trộm, đầu nhỏ khắp nơi ngắm ngắm mới ghé vào Tống Phúc Sinh bên tai nói, ngọt, dượng là ngọt. Tống Phúc Sinh cười hạ, không uống qua đi. Ách, uống qua đi tiền mễ thọ không xác định nói. Là sữa bỏ sao? À, Tống Phúc Sinh đã quên, qua đi, liền hắn phía sau sọt ngồi tiểu ra hỏa, nhân ra cũng là giàu có ra tiểu hải tử, hô nô gọi tỷ, uống quan mãi. Ai, qua đi. Liền hắn này ngây người công phu, tiểu ra hỏa liền kêu khai, bãi tay nhỏ, tỷ tỷ, cố mẫu. Lại đem túi nước ngạnh hướng Tống Phúc Sinh bên miệng uy, dượng uống, ngươi mau uống, ngọt ngào miệng, mẹ thỏ uống không dưới. Cấp Tống Phúc Sinh dọa chạy nhanh hư. Uống không dưới cái giám, làm trộm đạo uống liền chạy nhanh được, cái nhọc lòng mệnh. Hắn lấy ra điểm này sữa bột, nhưng không đủ cấp toàn gia hải tử uống. Đang muốn dặn dò hoa vài câu, đừng nói nhau nhau, đừng ra bên ngoài nói, cao thiết đầu ở đằng trước kêu hắn nói. Tam thúc, ngươi mau xem, đó có phải hay không ngươi bảo vật nhìn đến xe ngựa. Này xe ngựa hảo xa hoa. Nhưng kia xe như thế nào còn chưa đi. Ngươi bảo vật chân thần ai, chúng ta đi rồi xa như vậy mới gặp được. Chương 81 khô hạn, canh 3. Chỉ xem cách đó không xa mấy trăm mễ ngoại, có đài xe ngựa liền sử tại nói biên. Này đài xe ngựa, Tống Phúc Sinh bọn họ ở không xuất phát trước, không phải cố ý leo núi sườn núi thượng hướng nơi xa xem sao, đúng là kính viễn vọng nhìn thấy quá. Bởi vì từ chạy nạn bắt đầu cho tới bây giờ, trên đường liền chưa thấy qua xe ngựa, cho nên cố ý nhiều chú ý vài lần. Chính là, thiết đầu hỏi đối, đoàn người lại nấu nước lại nấu cơm, hơn nữa một đường đi tới thời gian, tổng cộng chậm trễ không ít công phu, này xe ngựa như thế nào liền không nhúc nhích quá địa phương. Gia nhân này không nóng nảy lên đường sao? Đương Tống Phúc Sinh bọn họ đi càng gần chút, ai u ta thiên, hàng phía trước mấy nam nhân toàn thay đổi sắc mặt. Gì xe ngựa a, Mã Lôi kéo thùng xe, đã bỏ kia đã chết, khó trách vẫn không nhúc nhích. Trong xe bốn người liền lão mang thiếu cũng toàn đã chết, tiểu nhân thoạt nhìn cũng liền một tuổi nhiều. Như vậy nhiệt thiên, đã hư thối, một cổ khó nghe khí vị ập vào trước mặt. Tống Phúc Sinh che miệng lại, có loại không ổn tâm lý, quay đầu đối nữ nhi tức phụ nói, mang mặt nạ, phiên khẩu trang, có thể che miệng mũi đều tìm ra. Mễ Thọ, dùng khăn lông đắp lên, không kêu ngươi không chuẩn ra tới. Lại quay đầu đối đại gia quát, lấy đồ vật mau đem miệng mũi che lại. Một cái truyền đạt một cái, không nghĩ tới Tống Phục Linh đi phía trước ra chủ ý, hiện tại liền dùng thượng. Mặt sau người tuy rằng không rõ ràng lắm sao hồi sự, kia cũng toàn bộ tiếp nhận tức phụ mới cắt xong khăn trùng đầu, tròng lên trên đầu, cấp hải tử cũng che ở trong ngực. Có gan lớn cùng Tống Phúc Sinh đề nghị, hắn kia xe ngựa, xe bản tử bánh xe đều là đỉnh tốt, cho bọn hắn ném xuống, ta lấy tới dùng, có thể đẩy không ít đồ vật. Tống Phúc Sinh nói, ngươi nhưng mau đánh đổ đi. Không miệng vết thương không có gì, mã người chết chết, ngươi biết bọn họ là sao chết. Nói cho các ngươi ha, đều không chuẩn chạm vào. Lại quay đầu lại hướng đại đường ca mệnh lệnh nói, cho bọn hắn đánh tín hiệu, ra tốc thông qua. Lão thái thái nhóm ở loa xe bỏ lại kêu thượng, chậm một chút nhi chạy, thủy muốn sái. Đi phía trước lại được rồi vài dặm đường, sở hữu ở xuất phát trước cùng Tống Phúc Sinh, Tống Lý Chính giả mồm không nghĩ ném hành lý phụ nữ nhóm, đều nghĩ mà sợ. Bởi vì càng đi trước đi, thảo càng khô. Càng đi trước đi, càng làm nhiệt, càng có thể nhìn đến người chết. Nguyên lai kính viễn vọng vọng đến bóng người, không phải nằm ở kia nghỉ ngơi, là rất nhiều chạy nạn người cũng chưa sinh lợi. Mà dư lại mười mấy co sinh lợi, đang ngồi ở người chết đôi, chết lặng mà moi thảo, moi bùn đất hướng trong miệng tác, lấy cầu từ thảo cùng bùn đất đạt được thủy phân. Trong đó có một vị nằm ở ven đường vốn là vẫn không nhúc nhích lao thái, mọi người đều cho rằng nàng đã không khí, cố ý không đá không dẫm, vòng nàng thân thể qua đi. Cũng coi như là đối qua đời người một loại tôn trọng. Lại không nghĩ rằng vị kia lão thái giống hồi quang phản chiếu giống nhau, đồng nhiên dùng hết cuối cùng một tia sức lực bắt lấy Tống Phục Linh chân, cấp nước miếng, cấp nước miếng. Kêu xong câu này, hoàn toàn không có khí. Tống Phục Linh sợ tới mức ngao một giọng nói, Tống Phúc Tài vừa lúc ở bên cạnh, không rảnh lo xe đẩy thượng thủy, đem tay lái vội vàng đưa cho đại nhi tử, đi lên loảng xoảng hai chân. Chính là cấp tún chặt Tống Phục Linh cổ chân lão thái đá bay đi ra ngoài. Nhìn đến chất nữ bả vai đánh run run, Tống Phúc Tài cấp Tống Phục Linh xả đến bên người, bàn nha, không có việc gì đi. Nhưng cấp Tống Phúc Sinh đau lòng hỏng rồi, con sọt tiền Mễ Thọ liền hướng này chạy, khuê nữ à. Không quan hệ ha, cha ở, không quan trọng. Tiền Mễ Thọ ngồi ở sọt duỗi tiểu cánh tay, tỉ tỉ, chớ sợ, ta cho ngươi hô hô. Mang khẩu trang tiền bội anh, cũng bái ở con la cửa sổ xe chỗ, cấp nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, Phục Linh, ngươi cho ta lên xe tới, ta đi xuống đi, thống khoái. Chương 82 có fan náo tản, canh 1. Mặt nạ sau, Tống Phục Linh vẻ mặt nước mắt, khóc nước mũi đều chảy ra. Đây là cái gì mẹ nó xuyên qua? Xui xẻo tột đỉnh. Các nàng một nhà ba người, lại chưa làm qua thiếu đạo đức sự, vì cái gì muốn cho bọn họ trải qua cái này? Kẽ hở chung sinh tồn, một bước một cái khảm. Ở chỗ này, đã không cầu phú quý, không cầu ăn ngon uống tốt mặc tốt còn không được sao. Chỉ cầu an ổn sống sót. Không cần mở mắt thấy người chết, không cần ngủ thời thời khắc khắc đều kinh hồn tăng đảm, không cần thiên tờ mở sáng liền không ngừng đi, phơi được yêu thích mạo du, đi hai cái đuổi giống dốc chỉ dường như thế nào liền như thế khó. Tống Phục Linh thở sâu, cường nghẹn hồi ra bên ngoài mãnh liệt toát ra nhiệt lệ. Trong lòng không ngừng đối chính mình nói. Không, Tống Phục Linh, đừng đi tưởng những cái đó, đừng nản chí. Ngươi phải kiên cường điểm, lạc quan chút. Bởi vì ngươi oán giận, ngươi yếu ớt, ngươi khóc, sẽ làm ngươi ba mẹ càng khổ sở. Ngươi cười ngây ngô a một ít, bọn họ tâm lý gánh nặng liền sẽ tiểu một ít. Bọn họ vì làm ngươi bình an sống sót, đã thực nỗ lực. Tống Phục Linh không dám trở về hút lưu chảy ra nước mũi. Cũng không dám dùng bình thường âm lượng đáp lời, sợ Tống Phúc Sinh nghe ra nàng khóc gầm, thấp thấp nói, cha, không có việc gì, còn không phải là một cái không chết thấu người sao, mau lên đường, đừng làm cho Ngưu trưởng quầy bọn họ dừng lại. Ngưu trưởng quầy quan tâm tiểu tiểu thư, đã dừng con la xe, hắn này hu một tiếng, mặt sau cùng toàn ngừng lại. Tống Phúc Sinh xem khuê nữ còn tính bình thường, bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi phía sau lưng, lúc này mới vung tay lên, ý bảo Ngưu trưởng quậy bọn họ đánh xe. Mà Tống Phục Linh cũng ở nhanh chóng điều tiết cảm xúc, mới bước nhanh đi đến con la xe bên cạnh, cố ý dùng loại không kiên nhẫn ngữ khí nói tiền bội anh, nương, ngươi đừng tổng đại kinh tiểu quái, mới tiến trong xe liền thành thật ngồi ngươi đi. Đào Hoa thận trọng, phía sau nhìn thấy Tống Phục Linh trên cổ nước mắt, kỳ thật vừa rồi cũng cho nàng sợ tới mức không nhẹ. Nàng bắt lấy Tống Phục Linh tay phóng chính mình cánh tay thượng, kéo túm đi, sợ muội muội bị dọa đến chân mềm, thả nhỏ giọng nói, bàn nha, sợ hãi thời điểm liền nghĩ, chúng ta có nhiều người như vậy ở đâu. Đúng vậy, nhiều người như vậy không chết một cái, đã thực cảm ơn trời đất. Đặc biệt là trong đội ngũ lao nhân lao thái thái nhóm, khi bọn hắn nhìn đến những cái đó khát đến ăn cỏ ăn bùn đất, những cái đó nằm liệt trên mặt đất không khí, lần lượt che lại ngực cảm thán. Bọn họ cũng chính là cùng đại gia cùng nhau đi, mới có thể hiện tại còn có thể mở miệng nói chuyện, có thể tồn tại. Nếu là làm cho bọn họ đơn độc chạy nạn, đoạt cũng đoạt bất quá, đi lại đi không xa, có lẽ vì không liên lụy nhi nữ, hận không thể chính mình liền cho chính mình trước chấm dứt. Mà ở các nam nhân bên người đi phụ nữ nhóm, lúc này cũng thổn thức cực kỳ. Phụ nữ nhóm liền phát hiện, gì sự không thể tế cân nhắc, tế suy nghĩ liền sẽ phát hiện, Tống Phúc Sinh chính là Phúc Tinh A. Kia đầu dưa là như thế nào lớn lên? Ngươi xem, hắn vĩnh viễn so đoàn người tưởng đi phía trước một bước. Liên tỷ như này thiếu thủy sẽ muốn mệnh chuyện này, khi đó bọn họ lên đường còn không có thiếu thủy đâu. Tống Phúc Sinh liền cố ý rút ra Điền Hỉ Phát mang vài người đi tìm nguồn nước, nói tìm được mới có thể nghỉ ngơi. Phát hiện sông nhỏ dòng nước thực thiện, lại lập tức leo núi sườn núi vọng vừa nhìn, quay đầu lại liền mệnh lệnh đoàn người trang thủy, thà rằng không cần hành lý. Càng không cần để còn không có xuống núi trước, Tống Phúc Sinh tựa như có thể đoán được dưới chân núi sẽ phát sinh sở hữu tình huống. Cấp đoàn người an bài cực kỳ tinh tế, ai quản nào một quán, một khi nếu là có nạn dân tiến lên đoạt muốn như thế nào. Người tới mặc cho số phận nông nỗi, vốn là so di vãng càng tin mệnh. Cho nên các nữ nhân nhìn đến những cái đó khát chết người, lại nhìn một cái nhà mình, liền ra xúc hiện tại đều có nước miếng uống. Lúc này có vài cái đương tức phụ, đều ở nhỏ giọng dặn dò bên người nam nhân nói. Cha hắn, ngươi liền nhớ kỹ. Sau này Tống Lao Tam làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì, nghe hắn chuẩn không xóa đầu. Không cho ngươi chạm vào, không cho ngươi xuất đầu, ngươi cũng đừng quản, dù sao hết thể hướng hắn làm chuẩn. Ta liền xem hắn, hắn làm người nhà sao, ta liền đi theo sao, hắn đầu hảo xử, chuẩn không sai được. Vừa vặn Tống Phúc Sinh ở đội ngũ trước nhất đoan bỗng nhiên mặc vào áo khoác, hơn nữa xem bóng dáng còn đem xiêm y thì hệ kín mít. Các nữ nhân lập tức cũng đem áo ngoài đưa cho nam nhân. Có đàn ông không kiên nhẫn nói, này nhiệt, che sao, mới thoát. Mau mặc vào, ngươi nhìn xem kia Tống Lao Tam, đằng trước hắn không thể so người sợ nhiệt. Hắn hận không thể cấp thể diện dẫm trên mặt đất quang thân mình đi đường, vì cái gì hiện tại lại mặc vào, nhất định có lý do. Đợi lát nữa hắn nếu là lại thoát, ta cũng làm người thoát. Chương 83 căng ra đầu về phía trước tiến, canh 2. Nếu không nói các nữ nhân thận trọng đâu, suy xét đối. Tống Phúc Sinh không chỉ có cầm quần áo quần xuyên kín mít, hắn còn đem lưới cửa sổ làm khăn trùm đầu cấp mang lên. Theo tư tráng, mặc quần áo. Quay người hướng đoàn người nói, vừa rồi thoát đều mặc vào, có thể che nhiều nghiêm, mặt bộ đừng trích. Lại cố ý lạc hậu, dừng lại chân, đem tiền mễ thọ từ sọt ôm ra tới. Cấp A đem giày, quần, cổ đại rách tung tóe tiểu phá quần áo, một tầng ngoại một tầng trong lên, mặt nạ cũng cấp mang lên. Tiền mễ thọ thực hiểu chuyện, sợ Tống Phúc Sinh tổng công hắn quá vất vả, dượng, ta khá hơn nhiều, ta đi trong chốc lát. Tống Phúc Sinh sờ sờ tiền mễ thọ đầu, sau đó kêu nữ nhi cùng tiền bội anh, cùng với đối phụ cận người, đều đề ra một miệng, làm chân cũng tận lực đừng lộ, tròng lên vớ. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh cầm tinh dầu, khẽ sờ làm nữ nhi mạn, làm tức phụ mạn, mễ thọ, bao gồm chính mình lỗ thai mặt sau, thủ đoạn, lại cố ý thỏ người ra kêu mã lao thái. Nương, ngươi lại đây. Mã Lao Thái mới vừa thò qua tới, Tống Phúc Sinh tiện tay tốc cực nhanh cấp Lao Thái thái sát tinh dầu. Làm cho Lao Thái thái đều có điểm ngượng ngùng. Ai u, đây là cái gì mùi lạ, hướng nàng trên cổ cọ sao, tam nhi ý gì sao. Đến nỗi những người khác, Tống Phúc Sinh nắm tinh dầu, nắm lại khẩn, khẩn lại nắm, cuối cùng quyết định nói, đại tỷ. Tống Ngân Phượng chạy nhanh những thanh, con sọt mang chạy chậm tiến lên. Ngươi lấy nó, trộm đạo cấp mấy cái hoa nhóm mạt một chút, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể một chút, liền mặt chán thượng đi, đừng quá làm người chú ý làm người nhìn đến không tốt, có vẻ nhà ta tư tâm trọng. Ngươi cũng nói cho đại ca nhị ca bọn họ, có thể che nhiều kín mít liền che nhiều kín mít. Tống Ngân Phượng nhận lấy, yên lặng gật gật đầu, một câu không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Cao Đồ Tể vội vã đuổi lại đây hỏi, Tiểu Tam, sao? Ta xem ngươi sao dừng lại. Tống Phúc Sinh nói, Cao Thúc, ngươi xem một đoạn này, không thủy đã chết bao nhiêu người, hẳn là đều là ở chúng ta phía trước lên đường người, lại không hiểu được có cái kia Tiểu Thiền Hà, đi ngang qua khi hẳn là căn bản liền không phát hiện, thẳng đến khát chịu không nổi mới ngã xuống. Thô sơ giản lược phỏng chừng cũng đến đã chết có 200-300 người đi. Ta mới đi nhiều ít mà. Thiên quá nhiệt, ta sợ con muỗi cắn những cái đó người chết. Ai biết những cái đó người chết có hay không bệnh chết. Cắn xong bọn họ lại qua đây cắn chúng ta, đừng bọn họ trên người có bệnh, lây bệnh. Lây bệnh chính là, nếu là phía trước vẫn là tình huống như vậy, tử vong nhân số càng nhiều nói, ta thật lo lắng có ôn dịch. Gì? Tiểu Tam Tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Cổ nhân có một cái tính một cái, thật là nói dịch biến sắc. Ôn dịch chính là vừa chết một tảng lớn. Cao Đồ Tể có như vậy trong nháy mắt, hơi kém tưởng ma thân trở về đi, không hướng trước đi rồi. Chính là, ai, có thể trở về cần gì phải đi đến này một bước. Trở về liền gặp phải tranh đoạt chiếm gia dân chạy nạn, loạn binh, cùng với ngày thường đương nhị du thủ du thực hiện tại làm phá phách cướp bóc cường đạo. Bọn họ là tay không tấc sắt nông dân, sao địch nổi. Người tới này một bước, nói câu thật sự, có chút thân thuộc đều tin không được. Trước kia, tuy không tự mình trải qua quá, nhưng là cũng nghe nói qua nhiều ít khởi, người khác không đợi xông về phía trước môn, bị thân thuộc nhóm đoạt lương vây công hại chết. Chỉ cần trong nhà có lương thực dư, chính là nguyên tội, chính là bị người làm hại bừa đòi mạng, trở về không được. Tống Phúc Sinh nói, này chỉ là ta đoán, trước có cái chuẩn bị tâm lý đi. Hôm nay, gia súc nhóm chỉ cần còn không có mệt ngã xuống, chúng ta mệt đến quẻ chân cũng muốn đi theo đi phía trước đi. Tóm lại, tận lực nhanh lên rời đi khu vực này, đoàn người làm tốt sờ soạng chuẩn bị đi. Liền không biết oa nhóm có thể hay không chịu trụ, ai. Chương 84 chơi xấu, canh 1. Buổi tối 8 giờ nhiều chung. Tiền Mễ Thọ nắm chặt Tống Phúc Sinh bàn tay to, cẳng chân thất tha thất thểu mà đi theo Tống Phúc Sinh bên người đi. Vừa đi vừa nương cây đuốc quang, thường thường ngửa đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm. Dượng, ngươi sao còn không đề cập tới phải cho ta cong lên tới sự đâu. Ngươi mau để nha, ta phải đi bất động lạc. Tống Phúc Sinh đã sớm phát hiện Tiền Mễ Thọ ở liếc liếc xem hắn, chỉ là giả ngu mà thôi. Nghĩ thầm, Mễ Thọ à, ngươi có thể kiên trì trong chốc lát là trong chốc lát đi, tận lực tự lực cánh sinh. Không phải Dượng không nghĩ bối ngươi, là Dượng bản thân cũng muốn đi không đặng, đều phải đi báo hỏng. Cùng lúc đó, Mã Lao Thái ở lần thứ 5 thăm dò, mắt trông mong mà nhìn về phía nằm liệt con la trong xe Tống Phục Linh. Tống Phục Linh phát hiện nàng mãi lại ở mong nàng chủ động xuống xe, Ma Lưu dùng hai cái cánh tay đánh xoa, lại không ngừng lắc đầu, minh xác cự tuyệt hạ. Mã Lao Thái thật sự là kiên trì không được, lại không thể ngạnh cấp tiểu cháu gái kéo xuống dưới, chỉ có thể cái khó lo cái khôn hô, cái kia Ngưu trưởng quầy, Ngưu trưởng quầy. Người đánh xe kia khối, còn có thể hay không đều ra vị trí. Ngưu trưởng quầy đầu tiên là huy động hạ roi, tàn nhẫn chịu ở chậm gì gì không chịu dịch bước con la trên người, chịu xong lúc này mới thò người ra ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt đau khổ nói. Lão thái thái à, ta đã sớm ở xe hạ đi rồi, con la cũng đã đi bất động, không thể lại hướng nó trên người thừa trọng, nó mắt nhìn liền phải mệt chết. Mã Lao Thái nghe xong, thiếu chút nữa tuyệt vọng một thí chứng ngồi dưới đất. Liền ở Mã Lao Thái hai chân rung động, thật sự muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất khi, Tống Phục Linh hít sâu một hơi, cổ đủ toàn thân dũng khí mới hô, mãi, ngươi đi lên đi, ta đi xuống. Ai? Ai? Tới tới rồi. Xe la dừng lại, Mã Lao Thái bỏ tiến thùng xe, Tống Phục Linh đi xuống, hai người nghiêng người trao đổi vị trí. Bất quá, Tống Phục Linh ở bên dưới thân xe khi lại khóc, ngày này, nàng đã khóc hai lần. Túng nàng mãi ống tay háo tất cả không tha khóc dòng nói, mãi, ngươi biết không? Kỳ thật ta là thật sự không nghĩ đi xuống. Mã Lao Thái bẻ ra tiểu cháu gái chảo nàng ống tay háo tay, vốn định nói, ngươi chờ mãi nghỉ nửa ngày, liền nửa ngày, mãi còn cho ngươi ngã xuống đất phương, chung không? Chính là, ai, không phải nàng tâm tàn nhẫn không đau hài tử, chỉ là tiểu cháu gái thí viên quá chậm, đi lên liền không đi xuống, một kêu đầu liền riêu cùng chống bỏi dường như. Nàng ở xe hạ liên tục đi rồi 3 giờ, 3 giờ à, ai hú ông trời, thiếu chút nữa không đi chết nàng. Mã Lao Thái môi giật giật, cuối cùng gì cũng chưa nói ra tới, tâm lời nói nhi, trước không cam đoan, chờ lát nữa sự, không được đợi lát nữa lại nghỉ đi. Mà lần này Tống Phục Linh khóc, là có thật nhiều bạn cùng nhau cùng đi. Tỷ như, đệ nhị đài con la trong xe Tống Kim Bảo liền ở chơi xấu khóc dòng nói, ta đã ngủ rồi, ta đã ngủ, ai cũng đừng gọi ta. Tống Phúc hỉ khí, thiếu chút nữa ngừng tay xe đẩy lại đây tấu hắn, cút cho ta xuống dưới. Làm ngươi nhị tỷ đi lên. Ngươi nhị tỷ chân quăng ngã hỏng rồi, ngươi có thể hay không hiểu chút nhi sự. Chu thị không vui, càng mắng nàng bảo bối nhi tử càng nháo tâm, Ninh nhị nha lỗ thai nhỏ giọng mắng, ngươi đi như thế nào cái lộ còn có thể té ngã, xem cha ngươi mắng Kim Bảo, ngươi vừa lòng lạp. Nhị nha vẻ mặt nước mắt, nàng vừa lòng cái gì? Nàng cũng không nghĩ té ngã hảo sao, kia chân trầm không nghe sai sử, nàng cũng không chiều à. Lòng bàn chân một quấy liền quăng ngã. Điền Lão Thái Thái cùng Tống Kim Bảo cùng xe. Xem Tống Kim Bảo lại khóc lại nháo, nhị nha cũng ở ngoài xe mặt thẳng gật lệ, Tống Phúc Hỉ còn không dừng mà mắng hài tử, bất đắc dĩ nói, vẫn là ta đi xuống đi, làm nhị nha đi lên. Tống Ngân Phượng đau lòng bà mẫu, nương, ngài chính là mới vừa thay đổi đào hoa đi lên, đã đi đã nửa ngày, thân thể chịu không nổi liền ngồi trong chốc lát đi. Điền Lão Thái Thái xua tay, không gì chịu không nổi, làm loa đi lên, ta còn có thể đi. Chương 85 mệt khóc, canh 2. Đệ tam đài con la trên xe là tiền bội anh, lúc này nàng rơi vào lương trong túi. Nay đài trong xe là có thể thừa trọng nàng một người, cùng với cả nhà đồ ăn. Tiền bội anh đấm cuộn tròn chân nghĩ thầm, xong rồi, băng vệ sinh cảm giác muốn thấu, đội ngũ cũng không ngừng hạ, đây là lại liên tục đi rồi vài tiếng đồng hồ đi. Lại không đổi băng vệ sinh. Quần dơ không quan trọng, lương túi thượng cũng đến dính lên nàng huyết nhiễm phong thái. Đến lúc đó người khác hỏi, nàng nói như thế nào a? Ai? Đại tỷ a. Tống Ngân Phượng chạy nhanh đáp, ở, tam đệ muội, sao? Không ngừng hạ nghỉ ngơi sẽ sao? Tam đệ nói này phiến có thật nhiều người chết, không thể đình. Tiền bội anh vẻ mặt khóc không ra nước mắt, bằng không, liền trộm đạo ở trong xe đổi. Ân, đổi đi. Thay thế sấn hắc ném bên ngoài. Đến nỗi mặt khác ra, có gia súc trở thuê còn hảo một chút, ít nhất trong xe có thể tễ tiếp theo cái hai cái, cho nhau đảo chân đổi đi lên nghỉ một lát. Không có con la xe bò, mọi nhà hài tử khóc, lão nhân cũng sớm đi hùng. Muốn nói phía trước lão nhân tuổi đại, hoa số tuổi tiểu nhân, còn có thể nhờ đi nhà người khác trong xe ngồi ngồi. Nhưng hôm nay này một đường không được a, nhân ra trong xe lôi kéo thủy đâu, đại thùng tiểu buồn. Triển khai vốn dĩ liền không vị trí, con lang ưu lại vừa đi đi vài cái giờ, chúng nó cũng chịu không nổi hướng lên trên mặt lại tăng thêm lượng. Nhân gia có xe, chính mình gia lão nhân hải tử đều ở ngoài xe mặt đi đâu, bọn họ sao không biết xấu hổ lại đi cọ xe ngồi. Như vậy liền làm cho không ra xúc người kéo xe nhân gia kêu khổ không ngừng. Đặc biệt là đẩy xe đẩy tay hán tử nhóm, lại muốn cho lão tử nương đi xe đẩy tay ngồi, hắn hảo đẩy đi. Lại luyến tiếc tự mình hài tử ở dưới khóc lóc nói, cha, thật sự đi bất động. Một mặt là mẹ ruột lão tử, một mặt là chính mình nhi nữ, hai mặt lôi kéo tâm. Hán tử nhóm hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, đã có thể thúc đẩy lão nương lại có thể đẩy đến động nhi nữ. Nhưng thực tế tình huống là, bọn họ một đường gánh nặng đi trước, đẩy sở hữu gia sản, hai cái cánh tay sớm đã bắt đầu run. Liên này, vẫn là bắt tay xe đẩy thượng thủy, toàn dùng dưới tình huống. Không sai, không có con lang lưu nhân ra, xuất phát trước trang thủy hiện tại toàn dùng xong rồi. Là đội ngũ mặt sau cùng Quách lão đại tức phụ, cố ý chạy đến đội ngũ trước nhất đoan, tìm được Tống Phúc Sinh nói. Lão tam, đại tẩu cầu ngươi chuyện này nhi, cấp con lang lưu uy thủy, bao gồm đoàn người uống nước, có thể hay không trước dùng nhà ta xe đẩy thượng thủy. Trước cấp bọn em ra dùng xong đi. Xong rồi, ngươi xin thương xót, xem ở đại ca ngươi mặt mũi thượng. Chờ tới rồi có thể nghỉ chân địa phương, lại đem nhà ngươi tổn thủy đều cấp nhà yên một ít. Sợ Tống Phúc Sinh không đồng ý, Quách đại tẩu lại vội la lên, ngươi yên tâm, lao tam, đại tẩu không phải không nói lý người, đến nghỉ tạm địa phương, nhà yêm chỉ cần chút nấu cơm cùng nước uống, chính là uống, bọn yêm cũng sẽ tiết kiệm, có thể không uống liền không uống, mặt khác không cần. Quách lao dâu cả thật sự là quá đau lòng nàng nam nhân. Trong nhà không con la không yêu, toàn dựa nàng nam nhân ở dùng tay đẩy. Hiện tại lão nhân cùng hoa đi không đặng, nàng nam nhân muốn đẩy thủy đẩy ra sản lại muốn đẩy lão nhân cùng hoa, hai cái chú em cũng là cái dạng này tình huống, một đám mạnh miệng cậy mạnh, nhưng này không phải có thể cậy mạnh sự, có thể nào chịu trụ. Nàng thật sợ một đám mệt thương, lúc này mới bất đắc dĩ tìm được Tống Phúc Sinh. Quách tẩu tử cảm thấy Tống Phúc Sinh hẳn là có thể đồng ý, càng có thể sử dụng xong nhà nàng thủy sẽ không quy nợ, bởi vì Tống lao tam nhân phần hảo, cũng nhân nghĩa. Quả nhiên, lúc ấy Tống Phúc Sinh vừa nghe, chụp hạ chán, thật là che nhiệt ngốc, đã quên này cha. Hắn nói, đúng đúng đúng, Quách đại tẩu ngươi liền cùng nhà ta hôn dùng đi. Sau đó lại làm một nhà truyền một nhà đi xuống nói cho, đại khái ý tứ chính là không ra súc nhân ra, cùng có ra súc nhân ra, tự hành đánh thương lượng. Trước nhưng xe đẩy thượng thủy dùng, chờ dùng không có, không ra súc nhân ra muốn nấu cơm uống nước đi đi chung kia ra múc nước. Mặt khác, hắn liền không cho đoàn người ghép đôi, đoàn người liền nhớ kỹ một câu, muốn đoàn kết. Cho nên nói, trở lên, này đều đã cấp không loa ngưu nhân ra tận lực giảm gánh nặng, nhưng vẫn cứ cấp đoàn người đi sắp mệt chết. Thường xuyên có thể nghe được phụ nữ mang theo khóc gầm mắng hài tử nói, khóc sao, ngươi khóc không uổng sức lực sao. Ngươi nước mắt không phải thủy sao. Cho ta nghẹn trở về. Nghe một chút, liền đến loại trình độ này, có thể cho các tuổi tác người mệt khóc. Chương 86 Vô Thủy, canh 3. Đoàn người nay cái một ngày tính đến trước mắt đi rồi rất xa đâu, Tống Phúc Sinh cố ý tính nhường hạ. Lấy hắn hiện đại nơi thành thị vì phương. Khi đó ở hiện đại, hắn từ nơi thành thị đến huyện khác, hẳn là 30 km tả hữu. Hắn lái xe, dùng giao thông pháp quy nghiêm khắc yêu cầu chính mình, khống chế khi tốc, 30 km mà đại khái đến lái xe một giờ. Mà bọn họ hôm nay, từ sớm đi đến vãn, đêm buổi sáng còn không thiếu thủy kia trận cũng coi như thượng, mãi cho đến hiện tại là buổi tối 8 giờ nhiều mau 9 giờ, đi rồi không sai biệt lắm trăm dặm mà. Cổ đại không nói km số, nói km đoàn người cũng nghe không hiểu, kỳ thật trăm dặm bằng nhau với hiện đại 50 km xa. Nói cách khác, bằng nhau với hắn ở hiện đại khi, lái xe từ trong thành chạy ngoài huyện, chạy không sai biệt lắm một cái qua lại. Một cái qua lại, lái xe ở tốt mặt đường thượng hành xử, đều đến chạy 2 giờ, bọn họ hiện tại chính là chân đi hoa, lại gánh nặng đi trước, có ôm đẩy, mạ dạ tổng cùng bọn họ hôm nay tình hình chiến đấu so đều là chút lòng thành, cực hạn cực hạn. Ngươi nói, lão nhân nữ nhân hải tử có thể không đồng nhất mỗi người đi khóc sao? Tống Phúc Sinh dồn dập mà thở dốc, mệt quá sức. Đúng lúc này, Điền Hỷ Phát mang theo tìm thủy phân đội nhỏ 3 người rốt cuộc đã trở lại. Đoàn người lập tức chờ đợi mà nhìn bọn họ. Tống Phúc Sinh cũng khẩn đi vài bước tiến lên nên đón. Chỉ là, quen thuộc biểu tình, quen thuộc động tác, quá làm người nhục trí. Điền Hỷ Phát giơ lên trong tay cây đuốc, lần thứ 3 đối đoàn người phất tay lắc đầu. Đến, giờ khắc này, đừng nói đội ngũ không khí nháy mắt đê mê đến đỉnh điểm, chính là Tống Phúc Sinh cũng nhục trí đến lập tức một thí ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Đoàn người vừa thấy hắn ngồi xuống, cũng tức khắc đi theo dừng lại, ngồi trên mặt đất. Theo lý thuyết, đội ngũ đột nhiên ngừng lại, lại là ở đêm đen tình huống, ít nhất mặt sau cũng nên có chút nói chuyện thành, nhưng là trừ bỏ mấy cái phu xe ở kêu hù, đoàn người các là tiêu âm trạng thái, trước ngực phía sau lưng mệ không ngừng phập phồng, vội vàng trích khăn trùng đầu, dùng khăn tay tử lau mặt thượng đi xuống đổ rào rào rất hãn.